Thiên Kiêu Chiến Kỷ 55 chương 533 phía sau màn chi chủ đối mặt Lâm Tầm không chút khách khí quát tháo. Tề Ngự, Linh Hoàng công chúa thần sắc của bọn hắn tất cả đều có chút âm trầm cùng khó coi. Bọn hắn tối nay là đến dự tiệc. Làm sao tưởng tượng nổi. Còn không có tiến vào Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu Đại Môn. Lại đụng phải Lâm Tầm đặt tại trước kia. Y theo Linh Hoàng công chúa kia kêu hoàng tử phụ tính khí. Sớm đã báo nổi. Có thể từ khi Lâm Tầm trở thành Linh Văn Tông Sư, danh chấn thiên hạ, liền đế quốc hoàng thất đều cải biến đối đãi hắn thái độ về sau, Linh Hoàng công chúa cũng không dám làm lần nữa. Thiếu niên trước mắt này, nhìn như tuổi tác so với bọn hắn đều còn nhỏ, nhưng hôm nay địa vị cùng uy thế sớm đã vượt xa khỏi bọn hắn những này người trong cùng thế hệ. Cho nên cho dù là từng bị Lâm Tầm áp bách quỳ xuống đất Tề Ngự, giờ phút này cũng là chỉ có thể cường tự kềm chế oán hận trong lòng cùng tức giận. Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Ngươi lại không quan tâm. Tự đả thương của ta tùy tùng. Lâm Tầm, ngươi làm như vậy không khỏi quá phận đi. Tề Ngự hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Lâm Tầm vừa mới nghe được cái tên này, Tề Ngự, Linh Hoàng công chúa bên người những kia tuổi trẻ nam nữ đều là hít sâu một hơi, sắc mặt biến hóa. Rốt cuộc ý thức được thiếu niên trước mắt này là ai, đây chính là một vị danh mãn thiên hạ hung hoàng nhân vật. Đừng nói là bọn hắn, liền là một vài đại nhân vật bọn họ tới, chỉ sợ đều không muốn đơn giản đắc tội gia hỏa này. Không khác, gia hỏa này quả thực quá biến thái. Tại bây giờ Tử Cấm Thành bên trong, được công nhận hung tàn nhân vật, không có người nào nguyện ý cùng loại người này không qua được. Ngươi nói là ta quá phận? Lâm Tầm nhíu mày, lạnh lùng nhìn lướt qua Tề Ngự. Xem ra ngươi vẫn là cho rằng ngươi những hạ nhân kia vừa rồi cũng không có làm sai. Tề Ngự sắc mặt biến hóa, bị Lâm Tầm ánh mắt nhìn đến toàn thân một trận không tự tại. Dù là hắn sớm đã là một vị động thiên cảnh cường giả, có thể đối mặt Lâm Tầm lúc vẫn như cũ trong lòng run rẩy. Không có cách, lần trước tại giúp Cố Vân Đình tranh đoạt Quỷ Ngưu Chi Giác lúc, hắn bị Lâm Tầm nhất cử trấn áp quỳ xuống đất, trong lòng sớm đã lưu lại âm ảnh. Hắn nhắm mắt nói, người không biết vô tội, ai biết những cái kia là người của ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa Phi Vân thôn thôn dân, trong lòng cũng có chút ủy khuất. Một đám mặt xấu xí giống như ăn mày tựa như ra hỏa. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn cùng Lâm Tầm có quan hệ rất lớn. Nếu sớm biết những này, bọn hắn thà rằng trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Xin lỗi, Lâm Tầm đều chẳng muốn nói nhảm. Lời ít mà ý nhiều. Ngươi Tề Ngự sắc mặt âm tình bất định. Để hắn đường đường Tề gia đích hệ tử để đi cùng một đám thôn dân nói xin lỗi, cái này như truyền đi, còn để hắn về sau như thế nào làm người? Lâm Tầm, ta hoàng thất mặc dù không có ý định lại truy cứu ngươi dĩ vãng khuyết điểm, thế nhưng không có nghĩa là ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Linh Hoàng công chúa không chịu nổi. Nàng cảm giác đêm nay bọn hắn đã đầy đủ ẩn nhẫn, có thể Lâm Tầm vẫn cắn chặt không thả. Cái này khiến nàng nhất thời liền không nhịn được. Ha ha! Ngươi cảm thấy ngươi có thể đại biểu đế quốc hoàng thất? Lâm Tầm hỏi lại. Hắn đối cái này điêu ngoa kiêu hoàng Linh Hoàng công chúa một mực không có hảo cảm. Gặp nàng lại là một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng đến răn dạy chính mình, nhất thời để Lâm Tầm cũng có chút giận. Cùng cảnh huyên công chúa so sánh, cái này điêu ngoa nha đầu có thể quá không cho người thích. Lâm Tầm, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Linh Hoàng công chúa xanh mặt. Ta nói, xin lỗi. Lâm Tầm mặt không biểu tình. Nếu không, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Đây chính là Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu trước, chính vào ban đêm náo nhiệt nhất thời gian. Phiến khu vực này cũng là người đến người đi. Bọn hắn động tính bên này sớm đã kinh động đến phủ cận rất nhiều người, đều là nhao nhao đem ánh mắt nhìn qua, xì xào bàn tán. Nguyên lai hắn liền là Lâm Tầm. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy làm việc vô kỷ. Liền Linh Hoàng công chúa, Tề Ngự bọn hắn đều không để vào mắt. Hắc hắc, thú vị, đêm nay không có uổng phí đến một chuyến, có náo nhiệt có thể nhìn. Những tên ăn mày kia tựa như ra hỏa lại là ai? Làm sao Lâm Tầm vì bọn hắn trực tiếp tự cùng Linh Hoàng công chúa những người kia vạch mặt xuyệt ngậm miệng cái gì gọi là ăn mày? Ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên ta à. Vạn nhất bị Lâm Tầm nghe được. Ngươi cũng đừng nói ngươi biết ta mà những cái kia đứng ở Thiên Kim Nhất Tiếu lâu trước cửa tiếp khách Mỹ lệ thị nữ. Giờ phút này cả đám đều ngốc trệ tại kia. Ngốc như tượng bùn. Lâm Tầm vừa rồi bị các nàng cự tuyệt đi vào đúng là cái kia oanh động tử cấm thành. Có được thiếu niên Linh Văn Tông Sư thanh danh tốt đẹp thiếu niên kỳ tài thế nhưng là. Hắn làm sao mang theo một bang nhà quê a cái này lập tức. Những thị nữ kia đều lộn xộn. Nội tâm lo sợ. Sắc mặt biến đổi. Sinh ra rất nhiều tâm tình bất an. Tiếc nuối là. Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều vốn không có để ý những này. Đều chưa từng sinh ra cùng các nàng so đo suy nghĩ. Chỉ là. Làm Phi Vân thôn thôn dân lại gặp bị tề ngự những cái kia tùy tùng mạo phạm lúc. Lâm Tầm tự vô pháp dễ dàng tha thứ. Cái này như lại không so đo. Ngược lại lộ ra hắn Lâm Tầm dễ khi dễ cho nên giờ khắc này. Lâm Tầm thái độ lộ ra cực kỳ kiên quyết. Xin lỗi. Không xin lỗi cũng đừng nghĩ đi dù là sự tình làm lớn chuyện. Lâm Tầm cũng không quan tâm. Dù sao tại hiện nay tử cấm thành bên trong, Lâm Tầm thật không lo lắng còn có ai dám gây bất lợi cho chính mình. Ngươi nhất định phải dạng này hùng hổ dọa người tề ngự thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra. Trước mắt bao người. Bị Lâm Tầm ngăn ở nơi này bức bách. Muốn để bọn hắn hướng những thôn dân kia xin lỗi. Cái này khiến hắn mặt mũi có chút chịu không nổi. Thế nào, ngươi còn muốn đồng thủ với ta? Lâm Tầm mắt đen bên trong nổi lên một vòng lạnh lẽo. Ngươi tề ngự đều nhanh điên rồi. Cái này Lâm Tầm cũng quá khó chơi. Mềm không được cứng không xong. Đơn giản giống như hầm cầu bên trong thạch đầu vừa thối vừa cứng. Đồng thời nội tâm của hắn lại có chút kiêng kỵ. Lần trước bị Lâm Tầm đánh bại. Đã để hắn mất hết mặt mũi. Tại chân vũ biệt viện bên trong đều có chút không ngóc đầu lên được. Như lúc này cùng Lâm Tầm đồng thủ. Một khi lại bị trấn áp. Vậy coi như dọa người ném về tận nhà. Lâm Tầm, ta xem coi như xong đi. Thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm đi lên trước. Thấp giọng mở miệng. Hắn không muốn bởi vì bọn hắn. Mà để Lâm Tầm đắc tội quá nhiều người. Không có lời. Những thôn dân khác cũng đều gật đầu. Bọn hắn làm sao nhìn không ra. Lâm Tầm là tại thay bọn hắn ra mặt. Chỉ là bọn hắn cũng nhìn ra. Những kia tuổi trẻ nam nữ thân phận cực kỳ bất phàm. Rõ ràng đều là hào môn đại phiệt bên trong quý tộc nhân vật. Bọn hắn cũng không muốn để Lâm Tầm bởi vậy khó xử. Lâm Tầm giật mình. Trong lòng than nhẹ. Những thôn dân này đều rất thuần phác. Thà rằng chính mình ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Cũng không muốn chính mình đắc tội với người. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên vang lên một đạo hồng trung thanh âm. Làm sai. Liền xin lỗi. Nào có cái gì mặt mũi ngượng nghịu dám ở lúc này lên tiếng. Rõ ràng không phải nhân vật tầm thường. Cho nên làm thanh âm vang lên. Lập tức tựu hấp dẫn không ít ánh mắt. Kia là một cái thon gầy trung niên. Một thân áo bào xám. Cho như đao gọt. Cương nghị bức nhân. Nhìn như không thấy được thân thể bên trong tựa như cất giấu một cái núi lửa. Cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát khiếp người khí phách. Trấn Hải Vương Triệu Cửu Tiêu toàn trường rất nhiều trong lòng người chấn động. Nguyên lai là vị này truyền kỳ vương ra tới. Chỉ là để cho người ta không nghĩ tới chính là. Hắn vừa rồi ngôn ngữ. Rõ ràng cũng không có đứng tại Linh Hoàng công chúa bên kia, cái này quá làm cho người ta kinh hãi. Thúc ra ra. Ta cũng sẽ không xin lỗi. Ngươi cũng không thấy được gia hỏa này có bao nhiêu khi dễ người. Linh Hoàng công chúa có chút ủy khuất. Tức giận lên tiếng. Triệu Cửu Tiêu giật mình. Rõ ràng có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng than thở một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nói. Lâm Tầm tiểu hữu. Không bằng. Bởi lão phu thay xin lỗi như thế nào soạt toàn trường oanh động. Triệu Cửu Tiêu a đường đường đế quốc Trấn Hải Vương. lại sẽ vì hóa giải trận này tranh chấp cùng Lâm Tầm một cách vãn bối tạ lỗi. Quả thực là không thể tưởng tượng. Đã tiền bối mở miệng, vãn bối há có không theo, chỉ là vãn bối hy vọng về sau sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Lâm Tầm nghiêm nghị nói. Hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Triệu Cửu Tiêu đều tới. Hắn đâu còn có thể đuổi sát không buông. Triệu Cửu Tiêu gật đầu. Đây là tự nhiên. Đã sự tình đã giải quyết, vậy vãn bối trước hết đi cáo từ. Lâm Tầm không muốn lại ở lại xuống dưới. Sắc trời đã tối. Hắn đến tranh thủ thời gian tìm địa phương. Khiến cái này thôn dân nhét đầy cách bao tử. Hắn có tu vi tại người. Không ăn cơm có thể. Có thể những thôn dân kia phần lớn là người bình thường. Căn bản là gánh không được đói khát. Các loại đã thấy Triệu Cửu Tiêu nói. Ngươi mang nhiều người như vậy đến. Làm sao còn không có vào Thiên Kim Nhất Tiếu lâu. Tự muốn rời khỏi không đợi Lâm Tầm giải thích. Tự có một cái quản gia bộ dáng lão giả vội vàng chạy đến. Thấp giọng tại Triệu Cửu Tiêu bên tai đã nói những gì. Một lát. Triệu Cửu Tiêu giật mình hiểu được. Thần sắc lãnh đạm đối kia quản gia lão giả nói. Chuyện này ngươi đi xử lý. Nhớ kỹ cho ta một cách trả lời chắc chắn. Nói. Hắn đi lên trước. Cười đối Lâm Tầm nói. Sự tình vừa rồi ta đều đã biết rõ. Đi. Lão phu tự mình an bài cho các ngươi một cách tụ hội địa phương. Lâm Tầm lắc đầu, thôi được rồi, đi nơi nào đều như thế. Triệu Cửu Tiêu khóe môi nổi lên một nụ cười khổ. Hạ giọng nói. Tiểu gia hỏa. Cái này Thiên Kim Nhất Tiếu lâu thế nhưng là lão phu địa bàn. Như bị người trong thiên hạ biết rõ. Tiểu tử ngươi mang bằng hữu đến tụ hội. Lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngươi để lão phu mặt mũi để nơi nào. Lâm Tầm lập tức ngạc nhiên. Thật sự là hắn không nghĩ tới. Cái này Thiên Kim Nhất Tiếu lâu sau màn lão bản. Lại là Trấn Hải Vương Triệu Cửu Tiêu chợt. Hắn tự minh ngộ. Trách không được nơi đây thanh danh lớn như thế. Cho đến bây giờ thậm chí đều không ai dám ở trong đó nháo sự. Nguyên lai là có Trấn Hải Vương ở sau lưng chỗ dựa. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Tầm cũng là sảng khoái, gật đầu đáp ứng. Ha ha ha. Đi thôi. Lần trước lão phu có thể đập nồi bán sắt. Thật vất vả góp đủ hơn 100 vạn kim tệ. Mua ngươi một cách luyện khí xanh ngạch. Nhân cơ hội này. Lão phu ngược lại là muốn theo ngươi tâm sự. Triệu Cửu Tiêu cười to. Lúc này, liền mang theo Lâm Tầm cùng một đám phi vân thôn thôn dân đi vào Thiên Kim Nhất Tiếu lâu. Mà mắt thấy đây hết thảy. Phủ cận tất cả mọi người là một trận thổn thức cảm khái. Đây cũng chính là Lâm Tầm. Đổi lại những người khác. Sao có thể bị Trấn Hải Vương Triệu Cửu Tiêu như thế lễ đãi. Linh Hoàng công chúa cùng Tề Ngự bọn hắn sắc mặt một trận âm tình bất định. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xuống một hơi này. Không có cách. Bọn hắn thật đã không có cùng Lâm Tầm so đo năng lực. Trừ phi triệt để vạch mặt. Có thể đây tuyệt đối là giết địch 1.000 tự tổn 800 cách làm. Được không bù mất. Mà khi bọn hắn đều tiến vào Thiên Kim Nhất Tiếu lâu. Vị kia từng cùng Trấn Hải Vương Triệu Cửu Tiêu trò chuyện ông lão quản gia. Dạo bước đi tới trước cửa. Ánh mắt bình tĩnh quét mắt kia hơn 10 mỹ lệ tiếp khách thị nữ. Thanh âm hắn không mang theo một tia cảm xúc. Nói. Sự tình vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy. Ta cần một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Những thị nữ kia sắc mặt trắng bệch ý thức được lần này xông ra đại họa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 55 chương 534 đại đạo tai biến Thiên Kim Nhất Tiếu lâu Tiêu Hán đại điện. Cẩm tú rộng lớn trong cung điện đèn đuốc sáng rực, không còn chỗ ngồi. Phi vân thôn trọn vẹn trên trăm số thôn dân liệt tịch trong đó. Trước người công văn bên trên đều là trái cây. Chân tụt. Rượu ngon. Món ngon. Rực rỡ muôn màu. Mỹ lệ nữ hầu người xuyên thẳng qua trong đó, châm trà rót rượu, phục vụ quan tâm nhập vi. Những này trong ngày thường tại cùng sơn áp thủy bên trong sinh hoạt thôn dân. Cách nào gặp qua bực này trận thế. Sơ khai bắt đầu đều có chút bức rứt bất an. Câu nệ không thôi. Chỉ là ba lượng ngọn rượu nóng vào trong bụng về sau. Lập tức đều buông ra. Ngoạm miếng thịt lớn. uống từng ngụm lớn rượu, cũng lười để ý tới cái gì quy củ cùng lễ tiết. Bất diệt khoái chăng? Những cái kia tiểu thí hài thì từng cái tại chạy loạn chơi đùa, đùa quên cả trời đất. Dù vậy, những thị nữ kia cũng không dám toát ra một tia gì dạng cảm xúc. Các nàng đều đã bị dặn dò qua, cũng biết phát sinh ở Thiên Kim Nhất Tiếu lâu bên ngoài sự tình, nào dám có một tia lãnh đảm. Lâm Tầm tại cùng thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm trò chuyện, tự thuật lấy phân biệt 3 năm này đủ loại, thỉnh thoảng phát ra thổn thức thanh âm. Cho đến về sau, thôn trưởng cũng uống cao, mắt say lờ đờ mê ly, trong miệng vẫn cảm khái. Sống hơn nửa đời người, chưa từng nghĩ đời này còn có tiến vào tử cấm thành cơ hội. Thật mẹ hắn thoải mái. Lâm Tầm lập tức cười. Trong lòng hắn, những thôn dân này tựu tựa như người nhà mình. Lần này có thể đem bọn hắn đều đưa vào tử cấm thành, an trí tại Tẩy Tâm Phong bên trên, để Lâm Tầm trong lòng cũng trấn an mừng rỡ không thôi. Không bao lâu, Trấn Hải Vương Triệu Cửu Tiêu tới. Lâm Tầm liền vội vàng đứng lên đón lấy, đem Triệu Cửu Tiêu mời vào ngồi vào bên trong. Hàn huyên về sau, Lâm Tầm hỏi, không biết tiền bối dự định khi nào luyện chế linh văn chiến giả. Triệu Cửu Tiêu than thở, hai đầu lông mày hiện hiện một vòng thật sâu mỏi mệt. Tạm thời cũng không sốt ruột, ta đứa cháu kia đã sớm rời đi, tiến về kia cổ hoang vực bên trong cầu đảo. Lâm Tầm khẽ giật mình, hắn cũng là biết rõ Triệu Cửu Tiêu cả đời chưa lập gia đình, đau tiếc nhất liền là hắn chất nhi Triệu Tử Vân. Triệu Cửu Tiêu hồi trước tại Thạch Đỉnh Trai buổi trình diễn thời trang bên trên vỗ xuống một cách luyện khí xanh ngạch, chính là vì Triệu Tử Vân chuẩn bị. Nói lên cách này Triệu Tử Vân, cũng là một cách khó lường nhân vật đứng đầu. Tại Chân Vũ Biệt Viện bên trong, đều là số một số hai phong vân kiêu tử. Cùng Triệu Tử Vân so sánh, kia Tề Ngự Tửu rõ ràng kém một bậc. Ai? Nhất bất đắc dĩ là, lúc đến bây giờ, lão phu liền luyện chế linh văn chiến trang linh tài cũng còn không có gom góp, còn nói gì luyện chế. Triệu Cửu Tiêu cười khổ, lúc này cũng chỉ có chờ lão phu bên này chuẩn bị đủ làm, lại tìm ngươi đến luyện chế cái này linh văn chiến trang. Lâm Tầm đối với cái này cũng tràn đầy cảm xúc. Linh văn chiến giả vì sao như thế hiếm? Có một là bởi vì luyện chế quá mức không lưu loát cùng khó khăn, để nhị ngay tại ở cần thiết linh tài quá mức hiếm có chân quý. Đừng nói người bình thường, liền là một chút thế lực lớn đều rất khó sưu tập đầy đủ. Giống như Triệu Cửu Tiêu, đường đường đế quốc Trấn Hải Vương, cỡ nào phong quang cùng chói mắt một vị đại nhân vật, có thể cho dù là mực này tồn tại, cũng đều đến nay không thể đem luyện chế một kiện linh văn chiến trang linh tài sưu tập đầy đủ. Bởi vậy liền có thể nghĩ mà biết, linh văn chiến giả mực này tuyệt thế trọng bảo, cũng căn bản không là ai muốn luyện chế liền có thể luyện chế. Lại nói chuyện với nhau một trận, Triệu Cửu Tiêu bỗng nhiên nói, Lâm Tầm, ngươi dự định khi nào tiến về cổ hoang vực giới? Lâm Tầm khẽ giật mình, vấn đề này thật có chút quá đột ngột, để hắn đều có chút ngoài ý muốn. Chợt chỉ lắc đầu nói, còn không có nghĩ tới. Triệu Cửu Tiêu tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn một chút Lâm Tầm, lúc này mới nói ra, về sau tại mảnh này thiên địa bên trong, đại đạo không trọn vẹn hồi sẽ dần dần trở nên nghiêm trọng, thế tất sẽ ảnh hưởng đến tu giả tu hành. Dựa theo trên đài xem sao vị kia lão tế ti phỏng đoán, nhiều nhất không cao hơn 10 năm, trận này biến cố liền sẽ kéo ra màn che. Cái này biến cố lại được xưng làm đại đạo tai biến. Đại đạo tai biến, Lâm Tầm chấn động trong lòng. Hồi trước hắn tại luyện linh tháp tầng thứ 9 bên trong luyện chế Cửu Long Bảo Đỉnh, cho nên cũng không biết rõ. Liên quan tới trận này đại đạo tai biến sớm đã tại tử cấm thành bên trong đưa tới vô số phong ba, huyên náo xôn xao. Về sau, vẫn là đế quốc hoàng thất ra mặt mới phong tỏa tin tức này. Nhưng dù cho như thế, trong bóng tối vẫn như cũ có thật nhiều gợn sóng tải lên men. Hiện nay, rất nhiều thế lực lớn đều đang vì thế làm chuẩn bị, muốn đem bản thân hạch tâm nhất con em mang đến cổ hoang vực giới bên trong, rời đi cái này một mảnh sẽ bộc phát đại đạo tai biến thế giới. Giống như Thanh Lục Học Viện Cố Vân Đình, Tạ gia Tạ Ngọc Đường, Thạch Đỉnh Trai Đại Thiếu gia Thạch Hiên cùng Chân Vũ Biệt Viện bên trong tinh nhuệ nhất một nhóm đệ tử, đều sớm đã tiến về cổ hoang vực giới bên trong. Y theo tin tức, 10 năm về sau đại đạo tai biến vẹn vẹn chỉ là kéo ra màn che. Quá trình này sẽ kéo dài bao lâu, ai cũng không rõ ràng. Bất quá có thể xác định chính là, làm đại đạo tai biến bắt đầu thời khắc, cổ hoang vực giới liền sẽ phong tỏa cùng vứt bỏ sở hữu thông đạo. Triệu Cửu Tiêu nói ra một cái bí mật, cái này cũng tự mang ý nghĩa 10 năm về sau lại nghĩ tiến về cổ hoang vực giới, rõ ràng thành chuyện không thể nào. Triệu Cửu Tiêu là đế quốc trong hoàng thất đại nhân vật, uy danh chấn thế, hắn tự nhiên không có khả năng là giả. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cũng có phần không bình tĩnh. Đại đạo tai biến cuối cùng là như thế nào? Một trận tai nạn có thể suy đoán ra chính là, trận này tai biến rõ ràng nhằm vào chính là người tu đạo, sẽ ảnh hưởng cùng trở ngại bọn hắn tu hành, đoạn tuyệt bọn hắn tìm kiếm đại đạo đường xá. Tại dưới bực này tình huống, tiến về cổ hoang vực giới liền thành rất nhiều tu giả chú ý nhất vấn đề. Chỉ là tiếc nuối là, cổ hoang vực giới cũng không là ai đều có thể tiến vào. Triệu Cửu Tiêu tiếp xuống liền nói ra nguyên do trong đó. Muốn đi vào cổ hoang vực giới, tất nhiên có người tiếp dẫn. Nếu không, căn bản là không tìm thấy tiến vào bên trong con đường. Mà có thể xung làm tiếp dẫn người, không khỏi là tại cổ hoang vực giới bên trong tựa như bá chủ cổ lão đạo thống thế lực. Chỉ có vực này cổ lão đạo thống mới có thể mở ra thông hướng Tử Diệu Đế Quốc thông đạo, dùng vô thượng thủ đoạn bố trí hư không tọa độ, dùng cách này tiến hành tiếp dẫn. Tại dưới bực này tình huống, có thể nghĩ muốn đi vào cổ hoang vực giới có bao nhiêu khó khăn. Dù sao tại cách này Tử Diệu Đế Quốc bên trong, có thể mời được cổ hoang vực bên trong những cái kia cổ lão đạo thống xuất thủ tiếp dẫn, cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt có thể xác định cũng chỉ có đế quốc hoàng thất, Thanh Lục Học Viện, đế quốc quan tinh đài, quân đế quốc bộ, bảy đại thượng đẳng môn phiệt thế gia các loại chờ một nắm quái vật khổng lồ thế lực. Đương nhiên cũng không bài trừ thế lực khác có thể làm đến bước này, chỉ là quá ít. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm cũng không nhịn được động dung. Một trận xét tại 10 năm sau mới kéo ra màn che đại đạo tai biến, lại đưa tới nhiều như vậy phong ba cùng biến số, đây là Lâm Tầm hoàn toàn không nghĩ tới. Chuyện này ngươi biết là được, chớ có truyền đi, để tránh gây nên một chút không cần thiết phong ba cùng ảnh hưởng. Triệu Cửu Tiêu dứt lời tựu đứng dậy cáo từ. Lâm Tầm ngồi một mình ở kia, tự uống một mình. Đại đạo tai biến chẳng lẽ chỉ có tiến về cổ hoang vực bên trong mới có thể tránh miễn đây hết thảy? Chính mình phải chăng cũng nên vì thế để chuẩn bị? Lâm Tầm chợt nhớ tới chuyện này, có lẽ có thể hỏi một chút Triệu Cảnh Huyên. Nàng là theo cổ hoang vực bên trong trở lại, nên biết hồi sẽ càng nhiều. Vào lúc ban đêm, Lâm Tầm mang theo Phi Vân thôn một đám thôn dân quay trở về Tẩy Tâm Phong. Tại Lâm Trung cùng đi, tự mình giúp bọn hắn an bài về sau nơi dừng chân sinh hoạt chi địa. Đồng thời cân nhắc đến những thôn dân này phần lớn đều là người bình thường, Lâm Tầm đặc biệt căn dặn, về sau tại Tẩy Tâm Phong bên trên, nghiêm cấm xuất hiện khi dễ cùng chèn ép Phi Vân thôn thôn dân sự tình. Nếu không như bị Lâm Tầm biết rõ, sẽ làm nghiêm trị an bài tốt đây hết thảy. Đã là đêm khuya, ta có một cái ý nghĩ, về sau có thể theo những thôn dân này bên trong chọn lựa một chút tư chất không tệ thiếu niên, tỉ mỉ bồi dưỡng, về sau cũng có thể hình thành một cỗ chân chính thuộc về ngươi lực lượng. Có lẽ không thấy được, bất quá chỉ cần từng bước một trưởng thành, liền có thể đối Bắc Quang Lâm thị những cái kia tộc nhân tiến hành ngăn được. Về sau cho dù ngươi rời đi, cũng có thể để bọn hắn không dám làm loạn. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Còn chưa ngủ đi, giúp Lâm Tầm phân tích Tẩy Tâm Phong bên trên sự tình. Hiện nay Tẩy Tâm Phong so với dĩ vãng quật khởi càng nhanh, vui vẻ phồn vinh. Nhất là Bắc Quang Lâm thì đã toàn bộ di chuyển trở về Tẩy Tâm Phong định cư. Cái này không thể nghi ngờ để Tẩy Tâm Phong có thế lực tăng lên rất nhiều. Bất quá dưới mắt thế cuộc mặc dù nhất phái phát triển không ngừng cảnh tượng, nhưng lại có một vấn đề lại có vẻ rất vi diệu. Bởi vì bây giờ Tẩy Tâm Phong dòng chính nhất mạch chỉ có Lâm Tầm một người, như Lâm Tầm đời này lưu tại Tử Diệu Đế Quốc, vậy cũng đúng không có vấn đề. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm cuối cùng muốn lấy vợ sinh con, nối dõi tông đường. Khi đó, Lâm gia dòng chính nhất mạch cũng sẽ nhanh chóng khai chi tán diệp, khỏe mạnh cường đại lên. Có thể cách này nhất định là không thể nào. Lâm Tầm quật khởi quá nhanh, bây giờ mới 16 tuổi mà thôi, đã danh mãn thiên hạ, tại Tử Cấm Thành bên trong gần như ít người có thể sánh kịp. Đối Lâm Tầm mà nói, muốn trở nên càng cường đại, cũng chỉ có thể rời đi Tử Diệu Đế Quốc, đi tìm rộng lớn hơn sân khấu. Nếu không, hắn nếu là lưu thủ ở đây, chú định khó có thể phát huy tiềm năng, cả đời tu đạo chi lộ cũng sẽ bị hạn chế tại mảnh này thiên địa bên trong. Mà như quả Lâm tìm rời đi, thời gian ngắn cũng là không quan trọng, nhưng nếu thời gian lâu dài, Tẩy Tâm Phong bên trên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút tình huống. Khi đó, giống như Bắc Quang Lâm thì những cái kia tộc nhân chỉ sợ liền sẽ không cam tâm bị linh tê hừ u vinh quy quy u tiểu pha Lâm Trung bọn hắn chấp trưởng Tẩy Tâm Phong đại quyền. Đây là chuyện rất bình thường, dù sao rắn mất đầu lúc dễ dàng nhất sinh sôi liền là tranh đoạt quyền hành sự tình. Đây là đơn giản nhất phân tích. Như các loại chờ 2 năm về sau thống nhất Tây Khê, Vân Hành, Phi Phong ba chi thứ lực lượng, chú định sẽ để cho Tẩy Tâm Phong bên trên cuộc diện phức tạp hơn. Linh tê hừ u vinh quy quy u. Giờ phút này lời nói liền là đối Lâm Tầm một loại nhắc nhở, để hắn đi bồi dưỡng một chi thuộc về mình lực lượng, về sau cũng có thể tại hắn lúc rời đi, bằng vào cái này một chi lực lượng đi kiềm chế cùng ngăn được những cái kia chi thứ lực lượng. Lâm Tầm biết được đây hết thảy, cũng không khỏi không bội phục linh tê hừ u vinh quy quy u. Thấy xa cùng trí tuệ, cuối cùng hắn gật đầu đồng ý linh tê hừ u vinh quy quy u đề nghị. Bởi vì biết được đại đạo tai biến tin tức về sau, để Lâm Tầm cũng không thể không nghiêm túc cân nhắc một vấn đề, cái kia chính là đến tột cùng nên lúc nào lựa chọn tiến về cổ hoang vực giới. Không chỉ là vì tránh đi đại đạo tai biến ảnh hưởng, càng quan trọng hơn là Thông Thiên Kiếm Tông cũng tại cổ hoang vực giới, Vân Khánh Bạch cũng tại cổ hoang vực giới. Vân Khánh Bạch liền là năm đó tạo thành Tẩy Tâm Phong huyết tinh sự kiện thủ phạm. Lâm Tầm muốn vì cha mẹ thân nhân báo thù, tất nhiên là muốn đi trước cổ hoang vực giới đi một lần. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 55 chương 535 đại thế báo hiệu. Chu Lão Tam trở về sáng sớm hôm sau, làm Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, tự bị tin tức này kinh động, đi ra Tẩy Tâm đại điện xem xét, quả nhiên là Chu Lão Tam trở về. Chỉ bất quá cùng dĩ vãng khác biệt, Chu Lão Tam tựa như thoát thai hoán cốt, dáng người vẫn như cũ hùng tuấn ngang tàng như núi cao, nhưng hình dạng rõ ràng trẻ trung hơn rất nhiều. Nhất là kia cứng rắn như là nham thạch da thịt, tràn đầy khó nói lên lời lực lượng mỹ cảm. Hắn tùy ý đứng ở đó, tự cho người ta một loại bên trên cùng trời thông, uy áp càn khôn bế nghệ khí thế, lãnh mâu cố phán, thần hồn đoạt phách. Không thể nghi ngờ, hắn tại hoàng cung chỗ sâu diễn luân tháp bên trong tiến hành số tu hành về sau, rốt cuộc đánh vỡ bích chướng, bước vào diễn luân cảnh bên trong. Nguyên bản Chu Lão Tam chỉ còn lại mấy năm thọ nguyên, nhưng theo hắn lần này phá cảnh, thọ nguyên cũng theo đó kéo dài, tối thiểu trong vòng 500 năm cũng sẽ không lại bị sinh lão bệnh tử sở khốn nhiễu. Lâm Tầm rất vui mừng, Chu Lão Tam trở về. Không thể nghi ngờ để Tẩy Tâm Phong lại nhiều thêm một vị cấp quan trọng đại tu sĩ, đa tạ cực kỳ hiếm thấy. Chu Lão Tam ôm quyền, hướng Lâm Tầm cung kính khom người, thái độ nghiêm túc trang trọng. Nếu không có Lâm Tầm dẫn tiến cùng trợ giúp, hắn đoạn vô pháp tiến vào hoàng cung chỗ sâu diễn luân tháp bên trong tu hành. Đối với hắn mà nói, lần này phá cảnh tấn cấp không chỉ mang ý nghĩa lực lượng trở nên càng cường đại, càng quan trọng hơn là hắn lại không tất là thọ nguyên vấn đề sở khốn nhiễu. Tựa như thu được tân sinh, đây chính là mạng sống đại ăn trở về liền tốt. Lâm Tầm cười đến rất rực rỡ. Ngay tại cùng ngày, hắn dùng Lâm gia chi chủ thân phận tại Tẩy Tâm đại điện lần thứ nhất tổ chức một lần tông tộc hội nghị. Tham dự hội nghị có Bắc Quang Lâm thị lão tổ Lâm Bắc Quang, Bắc Quang Lâm thị chấp trưởng giả Lâm Hoài Viễn, cùng một chút Bắc Quang Lâm thị đại nhân vật. Trừ đây còn có Lâm Trung, Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tiểu Pha, Chu Lão Tam, Thứ Huyết, Dương Lăng, Lão Điêu bọn người. Liền Phi Vân thôn tồn tại Tiêu Thiên Nhậm cũng bị mời đứng vào hàng ngũ. Đại điện bầu không khí trang túc. Lâm Tầm ngồi ở chủ vị bên trên, bộ dáng mặc dù tuổi trẻ, có thể đi qua những năm này tôi luyện cùng tẩy lễ, để hắn trong lúc vô hình đã thêm ra một cỗ trầm mùng uy thế. Thiếu niên Linh Văn Tông Sư, Thanh Lục Học Viện giáo tập, Linh Văn Sư Công xã bộ cùng Đế Quốc Thần Công Viện đặc biệt mời Linh Văn Sư, cái này mỗi loại thân phận cùng hào quang, không thể nghi ngờ để Lâm Tầm lộ ra càng thêm bất phàm cùng siêu nhiên. Tối thiểu, tại bây giờ Tử Cấm Thành bên trong, vô luận là người trong cùng thế hệ, vẫn là những cái kia hô phong hoán vũ đại nhân vật, tất cả đều không dám khinh thường Lâm Tầm tồn tại lúc này. Mọi ánh mắt đều hội tụ tại Lâm Tầm trên thân, không người nào dám toát ra một tia lãnh đạm cùng thư giãn. Tại hiện nay ngày, Lâm Tầm không thể nghi ngờ đã có chấp trưởng Lâm gia đại vị, chủ tính chung toàn bộ Tẩy Tâm Phong tư cách. Lần này trong hội nghị, Lâm Tầm lời ít mà ý nhiều, ban bố một chút bổ nhiệm, đặc biệt mời Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, là khách khanh đại trưởng lão, chủ tính chung Tẩy Tâm Phong hết thảy công việc, đặc biệt mời Tiểu Kha là Tẩy Tâm Phong đại chấp sự, trực tiếp nghe theo Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, chỉ huy. Bổ nhiệm Chu Lão Tam, Lâm Trung vì tông tộc thủ hộ giả, trực tiếp đối Lâm Tầm hiệu mệnh. Đồng thời, Lâm Tầm lại nhằm vào Bắc Quang Lâm thị một đám đại nhân vật, từng cách làm ra tương ứng an bài. Từ đầu đến cuối, không người phản đối. Đây là tối hôm qua, Lâm Tầm tự cùng Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, thương lượng xong. Theo Tẩy Tâm Phong quật khởi, đã đến ban bố hoàn toàn mới quy củ cùng chế độ thời điểm, tựu liền Tiêu Thiên Nhậm cũng đều bị Lâm Tầm an bài bổ nhiệm là một tên chấp sự, chuyên môn phụ trách Phi Vân thôn một đám thôn dân công việc. Người tứ gia gia hắn hội nghị kết thúc về sau, Bắc Quang lão tổ đơn độc tìm tới Lâm Tầm, ánh mắt phức tạp nói, hắn mặc dù làm sai, nhưng ngươi cũng đừng quá ghi hận hắn tộc nhân. Dù sao bọn hắn cũng đều là chúng ta Lâm gia hậu duệ. Lâm Tầm tứ gia gia, cũng chính là Lâm Phi Phong, cái kia dùng tứ tượng bàn long trụ trói buộc Lâm Tầm, muốn đem hắn trấn sát thân nhân. Ngũ gia gia ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ không làm quá phận. Bất quá, năm đó bọn hắn phạm sai lầm, nhất định phải giúp cho thanh toán, nếu không khó có thể phục chúng. Lâm Tầm gật đầu. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt a. Bắc Quang lão tổ phát ra một tiếng than thở, quay người đi. Hắn tựa như bởi vì Lâm Phi Phong chết, cảm xúc có vẻ hơi cô đơn cùng trầm thấp. Có thể Lâm Tầm cũng không có cách. Lúc trước hắn nhưng là kém chút bị chính mình vị kia tứ gia gia giết ngay tại cùng ngày. Lâm Tầm mang theo hạ chí rời đi Tẩy Tâm Phong, trở về Thanh Lục Học Viện. Tẩy Tâm Phong bên trên sự tình đã an bài thỏa đáng. Có Chu Lão Tam, Lâm Trung, Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Bắc Quang Lão Tổ, Lâm Hoài Viễn bọn hắn tỏa chấn. Không ngờ lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Các loại chờ 2 năm về sau, đem Tây Khuệ, Vân Hành, Phi Phong ba chi Lâm gia chi thứ lực lượng thống nhất, toàn bộ Lâm gia chú định hội sẽ lại lần nữa tiến hành một trận mới thuế biến, đồng thời Lâm Tầm cũng đem phá toái chi thương lưu tại Tẩy Tâm Phong, chỉ cung cấp Lâm Trung một người trưởng quản. Đây là một kiện có thể đủ cải biến một phương thế lực tuyệt thế trọng khí. Tin tưởng về sau Lâm Trung chỉ cần hảo hảo lợi dụng, có thể đủ phát huy ra tác dụng cực lớn. Lần này trở về Thanh Lộc học viện, Lâm Tầm mục tiêu rất rõ ràng. Cái kia chính là muốn tiến về Thiên Thê Chi Sơn tu hành. Tại kỳ thượng tiến một bước cảm ngộ thủy chi ý cảnh lực lượng, là phá cảnh tấn cấp động thiên cảnh làm chuẩn bị, nhưng mà kế hoạch cuối cùng không đuổi kịp biến hóa. Ngay tại Lâm Tầm trở về Thanh Lộc học viện cùng ngày, Triệu Cảnh Huyên đến đây bái phòng. Làm sao vậy, không phải là Cửu Long Bảo Đỉnh xảy ra vấn đề gì? Lâm Tầm kinh ngạc. Hôm nay Triệu Cảnh Huyên vẫn như cũ nữ giả nam trang, một bộ tử y, mắt ngọc mày ngài, nghi dáng dấp trong vắt thoải mái, tự có một cỗ thanh linh siêu nhiên vận vị. Nàng mỉm cười, lộ ra một cái ấm ánh hàm răng, thanh âm thanh tĩnh như nước suối. Đây cũng không phải, ta là tới ở trước mặt biểu đạt cảm ơn. Bảo vật này chi thần diệu, hoàn toàn ngoài của ta mong muốn. Bằng vào nó, hoàn toàn để cho ta có lòng tin cùng diễn luôn cảnh sơ kỳ cường giả đối kháng. Lợi hại, Lâm Tầm từ đáy lòng tán thưởng. Hắn sớm đã nghe Triệu Thái Lai nói qua. Bởi vì Triệu Cảnh Huyên nội tình cùng thiên phú quá mức hùng hậu đáng sợ, cho nên tu vi cảnh giới bị hiện nay đại đế áp chế đằng đằng 10 năm lâu. Tu vi trước mắt vẫn như cũ là động thiên sơ cảnh tầng thứ. Nhưng dù cho như thế, nàng lại nói thẳng bằng vào Cửu Long Bảo Đỉnh, có thể vượt ngang đại cảnh giới, cùng diễn luôn cảnh cường giả rằng co. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá mức kinh thế hãi tục. Triệu Cảnh Huyên nháy nháy mắt, cười tủm tỉm nói, ngươi cũng không kém ở đâu. Ta nhớ được ta tại Linh Hải cảnh viên mãn tình trạng lúc, luận đến sức chiến đấu, có thể xa xa không có ngươi như vậy cường đại. Tối thiểu ta có thể ngăn cản không ở một vị sinh tử cảnh vương giả đột nhiên tập kích. Hiển nhiên, phát sinh ở Diêu gia kia một trận chiến đấu chi tiết cũng bị Triệu Cảnh Huyên biết được. Lâm Tầm yên lặng, đây chẳng qua là may mắn mà thôi, không có khả năng lại có lần thứ hai. Đúng, có một việc ta ngược lại thật ra phải hướng ngươi thỉnh giáo. Nói nghe một chút. Triệu Cảnh Huyên nhiều hứng thú nói, là liên quan tới đại đạo tai biến. Lâm Tầm cũng không che lấp, hỏi trong lòng nghi hoặc, ta rất hiếu kỳ, trận này tai biến đến tột cùng hội sẽ sinh ra bao lớn ảnh hưởng, kiếp nạn này vượt qua tưởng tượng, liên lụy đến thiên cơ biến ảo. Cho dù là tại cổ hoang vực giới bên trong, một chút trường sinh giả cũng đều vô pháp suy đoán ra trong đó hung hiểm. Triệu Cảnh Huyên thần sắc trở nên nghiêm túc, bất quá có thể xác định chính là trận này tai kiếp xuất hiện sẽ để cho toàn bộ thiên hạ cách cục sinh ra kinh biến, toàn bộ thiên hạ cũng bao quát cổ hoang vực giới. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Đúng, bất quá đối với cổ hoang vực giới mà nói, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ không bị đến quá nhiều ảnh hưởng. Bị xung kích lớn nhất có lẽ chính là chúng ta trước mắt vị trí mảnh thế giới này. Triệu Cảnh Huyên cũng không giấu riêng, theo một chút tiền bối phỏng đoán, trận này tai biến tràn đầy biến số, phúc họa khó liệu. Nói đến đây, nàng kia thanh tịnh trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc. Bây giờ, tại cổ hoang vực giới bên trong còn lưu truyền một cách tiên đoán, nói làm đại đạo tai biến xuất hiện, tự báo hiệu thời đại này đem bày biện ra một cách trước nay chưa từng có đại thế. Đến lúc đó, chư thiên vạn kiêu cùng nổi lên, quần tinh rực rỡ, chú định lại có đếm mãi không hết yêu nghiệt kỳ tài ra mắt, cũng sẽ có thượng cổ túi bên trong thần bí đạo thống hiển hiện thế gian. vạn đạo cùng tồn tại. Tranh phong thiên hạ cách này lại bị gọi là đại thế chi tranh, thanh âm đến cuối cùng đã mang lên một tia thản nhiên hướng tới ước mơ chi ý. Hiển nhiên, làm nhấc lên cái này đại tranh chi thế, Triệu Cảnh Huyên cảm xúc cũng không thể bình tĩnh. Lâm Tầm chấn động trong lòng, hắn cũng tương tự bị chấn động. Không nghĩ tới bởi vì một cái đại đạo tai biến xuất hiện, lại hội sẽ sinh ra lớn như thế ảnh hưởng. Cái này thật là biến thiên dấu hiệu. Triệu Cảnh Huyên rõ ràng trong mắt gì sắc bỗng nhiên thu liếm, sắc mặt hiện hiện một vòng kinh ngạc, nói: nhưng tương tự cũng báo hiệu, cái này nhất định là một cái vạn cổ không có loạn thế, lại có không tưởng tượng được tai kiếp hàng lâm, cũng sẽ có vô số tu giả nuốt hận. Khi đó, chắc chắn trình diễn ra một trận sinh linh đồ thán, khói lửa tràn ngập loạn thế chi tranh. Lâm Tầm giật mình tại kia. Đại thế loạn thế cái này đại đạo phía dưới, phồn hoa huy hoàng đến cực điểm, phải chăng nhất định nương theo tai họa cùng hủy diệt mà hết thảy này ngọn nguồn đều là đến từ một trận đại đạo tai biến. Cái này giống như một cỗ lực lượng vô hình, muốn đi kéo ra một trận khó có thể dự liệu đại thế chi tranh, hoặc là loạn thế chi tranh. Đương nhiên, cự ly đây hết thảy bắt đầu còn rất dài một đoạn thời gian, tối thiểu trong vòng trăm năm. Tại cổ hoang vực giới bên trong không cần phải lo lắng sẽ phát sinh chuyện thế này. Triệu Cảnh Huyên thuận miệng nói. Bất quá, có thể đoán được chính là, bây giờ cổ hoang vực giới bên trong các đại đạo thống đều tại vì thế chuẩn bị, xúc tích đầy đủ nhất lực lượng, muốn tại trận này kinh thiên kịch biến bên trong cướp đoạt thuộc về mình tạo hóa. Còn sót lại trăm năm tuổi thời gian chuẩn bị, Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Ở sâu trong nội tâm ngược lại là án buông lỏng một hơi. Đây hết thảy tin tức đối với hắn mà nói, quá mức đột nhiên, để hắn đều có chút trở tay không kịp cảm giác. Bất quá còn tốt, tối thiểu còn có thời gian đi chuẩn bị. Bất quá có thể đoán trước chính là, theo về sau đại đạo tai biến từng bước một tiến đến, toàn bộ thiên hạ chú định sẽ trở nên càng ngày càng không thái bình. Lâm Tầm, ta lần này tìm ngươi đến, còn có một cách đại sự muốn tìm ngươi hỗ trợ. Bỗng nhiên Triệu Cảnh Huyên mở miệng, nói ra nàng lần này đến đây chân chính mục đích. Chuyện gì? Lâm Tầm hỏi. 3 ngày sau, ta chỗ đạo thống bên trong, một vị trưởng bối hội sẽ mang theo một chút truyền nhân cùng một chỗ hàng lâm giới này, dự định cùng một chỗ tiến về Yên Hồn Hải bên trong tìm kiếm một chỗ thượng cổ bí cảnh. Nơi đó tràn ngập rất nhiều thượng cổ đại năng giả bố trí cấm chế. Ta muốn cho người cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Đối ngươi mà nói, có lẽ cũng là một trận cơ duyên. Triệu Cảnh Huyên phát ra mời. Đồng thời theo ta được biết, kia thượng cổ bí cảnh bên trong vô cùng có khả năng tồn tại luyện đạo hải hồn hoa thiên kiêu. Chiến kỷ 55 chương 536 kiêu ngạo các hỗ trợ sư. 3 ngày sau, xanh thắm trên bầu trời, một chiếc bảo thuyền lao nhanh lấp lóe, đem tuyết bạch tầng mây nghiền ép sụp đổ, tốc độ cực nhanh, hướng đế quốc đông bộ Yên Hồn Hải phương hướng chạy tới. Bảo thuyền bên trong có khác động thiên, tựa như cung điện, phân khác biệt gian phòng. Ở trong đó một tòa gian phòng, Lâm Tầm khoanh chân ngồi có trong hồ sơ đọc trước, nghe phụ cận một chút nam nữ trẻ tuổi nói chuyện phiếm, có chút không quan tâm. 3 ngày trước, nghe tới kia Yên Hồn Hải chỗ sâu thượng cổ bí cảnh bên trong vô cùng có khả năng tồn tại luyện đạo hải hồn hoa lúc, Lâm Tầm không chút do dự đáp ứng Triệu Cảnh Huyên mời. Bởi vì nếu có thể thu hoạch được loại này khoáng thế linh dược, có thể đủ đơn giản giải trừ đi linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, trên người ma kiếp tán. Còn như Triệu Cảnh Huyên nói tới cơ duyên, Lâm Tầm cũng không làm sao quan tâm. Trước mắt hắn cũng không thiếu tu luyện pháp quyết, cũng không thiếu tiện tay bảo vật. Khiếm khuyết có lẽ liền là một trận phá cảnh tấn cấp đồng thiên cảnh ma luyện thôi. Đáng nhắc tới chính là, lần này xuất phát lúc, Lâm Tầm tại Triệu Cảnh Huyên theo đề nghị, tạm thời xung làm lên một tên tùy tùng nhân vật, đồng thời có một cái thân phận mới Lâm Huyền. Thật không nghĩ tới, tại cái này tàn phá xuống dốc, đại đạo không hoàn toàn tiểu thế giới bên trong, lại vẫn tồn tại có thượng cổ bí cảnh. Bên cạnh một tên hoàng y nam tử nói một câu xúc động. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này hạ giới cuối cùng quá mức cằn cỗi, là xa xa vô pháp cùng chúng ta cổ hoang vực so sánh. Liền một cái ra dáng tông môn thế lực cũng không tìm tới. Có thể nghĩ cái này hạ giới cỡ nào không chịu nổi. Có người thần sắc kiêu căng, nhất phái chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Lời này cũng là không giả. Nếu không phải lần này vì tìm kiếm kia một chỗ thượng cổ di tích, ta cả một đời đều không muốn tới loại này ruộng địa phương. Cũng không thể nói như vậy. Theo ta được biết, hạ giới vẫn là có không ít lợi hại thế lực. Chỉ bất quá quá mức thưa thớt mà thôi. Những cái kia nam nữ nhao nhao mở miệng, ngôn từ tràn đầy một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Tựa như một đám vương công quý tộc tại tuần tra một mảnh hoang vu hẻo lánh, tựa như tràn đầy kiêu ngạo cùng tự phụ. Cái này khiến Lâm Tầm cảm thấy một trận hoang đường. Đang ngồi những này nam nữ cũng không phải Triệu Cảnh Huyên chỗ tông môn những sư huyên đệ kia, mà là những tông môn kia đệ tử bên người tùy tùng một đám tùy tùng mà thôi. Cũng dám sóng giặc chỗ đem Tử Diệu Đế Quốc chỗ mảnh thế giới này coi là cằn cỗi xuống dốc chi địa. Mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, tự lộ ra quá buồn cười. Lâm Tầm lười nhắc phản bác bọn hắn, một người ngồi ở kia tự uống một mình. Hắn bây giờ thân phận là Triệu Cảnh Huyên bên người một tên tùy tùng, cho nên mới được an bài ở chỗ này, cùng những tông môn này con em bên người tùy tùng làm bạn. Còn như những tông môn kia con em, Lâm Tầm từ khi leo lên chiếc này bảo thuyền, cũng chỉ xa xa nhìn xuống qua một chút, cũng không có cái gì tiếp xúc. Bất quá lúc trước, Lâm Tầm ngược lại là nghe Triệu Cảnh Huyên nói qua, lần này đến đây những tông môn kia con em có chừng 6-7 người, có nam có nữ. Cùng nàng cùng thuộc tại cổ hoang vực giới một cái tên là Linh Bảo Thánh Địa cổ lão đạo thống. Linh Bảo Thánh Địa, cái này khiến Lâm Tầm không tự giác liền nghĩ tới Thanh Lộc Học Viện viện trưởng từng nhắc tới Thiên Xu Thánh Địa. Hiển nhiên, cái này hai đại cổ lão đạo thống hẳn là cùng một cái cấp bậc quái vật khổng lồ. Lần này dẫn đội đến đây là Linh Bảo Thánh Địa bên trong một vị có được diễn luân cảnh viên mãn tình trạng tu vi trưởng lão, tên là Cao Dương. Nghe nói, chúng ta lần này muốn tìm kiếm thượng cổ bí cảnh, chính là một vị thượng cổ yêu thánh lưu lại. Trong đó cấm chế trùng điệp, hung hiểm vô cùng. Bất quá, trong đó cũng tồn tại rất nhiều khoáng thế cơ duyên, giống như thượng cổ túi tiên dược, kỳ chân, bảo vật cái gì cần có đều có. Thậm chí cực có thể tồn tại vị kia yêu thánh truyền thừa y bát. Bỗng nhiên, một cách tùy tùng thần thần bí bí mở miệng, đưa tới Lâm Tầm chú ý. Lâm Tầm cũng là nghe Triệu Cảnh Huyên nói qua, lần này muốn tìm kiếm thượng cổ bí cảnh, tồn tại ở Yên Hồn Hải cách nào đó khu vực thần bí. Trong đó giống như một cái tiểu thế giới, tồn tại rất nhiều khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Đồng thời, nơi đó cũng có thể nói là sát kiếp trùng điệp, răng đầy rất nhiều đáng sợ cấm chế. Nếu không có chuẩn bị đầy đủ, đừng nói tu giả, tự liền sinh tử cảnh vương giả tiến vào bên trong, cũng chú định cửu tử nhất sinh. Đương nhiên, lần này Linh Bảo Thánh Địa đến có chuẩn bị. Nghe Triệu Cảnh Huyên lời nói, tại Cao Dương trưởng lão trong tay, tự có một phần liên quan tới kia một chỗ thượng cổ bí cảnh tàn đồ. Đồng thời đeo trên người có trọng bảo, có thể đủ hóa giải rất nhiều sát kiếp, mang theo bọn hắn bình yên tiến vào bên trong. Bất quá, đi vào là một chuyện, có thể hay không thu hoạch được cơ duyên tự lại là một chuyện. Dù sao, đây chính là một chỗ đáng sợ thượng cổ bí cảnh. Nghe đồn là bởi một tôn thượng cổ yêu thánh tỏa hóa chi địa. Bực này nhân vật lưu lại dập máy duyên, như thế nào dễ dàng như vậy đạt được yêu thánh được phong làm thánh giả. Đều là vượt qua cửu trọng trường sinh kiếp, đặt chân tại thánh đạo chi lộ chi đỉnh kinh khủng tồn tại. Có được trưởng ngự tinh thần, ngao du đại đạo hư thông thiên uy năng, có người giật mình lên tiếng. Như chỗ này bí cảnh thật sự là một vị yêu thánh lưu lại, Đây tuyệt đối là một trận từ ngàn xưa khó khăn kiếm đại cơ duyên tựu liền tại cổ hoang. Vực giới bên trong đều cực ít sẽ xuất hiện. Dạng này vừa ra xuống dốc không chịu nổi cằn cỗi hạ giới. Làm sao lại cất ở đây các loại chờ đại cơ duyên đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi. Những người khác cũng nhao nhao cảm khái. Hắc hắc. Cái này không vừa vặn tiện nghi chúng ta linh bảo thánh địa sao? Ta nghe nói lần này tông môn vì đoạt được trận này khoáng thế khó được tạo hóa. Để Cao Dương trưởng lão đem một kiện trấn phái chí bảo cũng mang đến chúng ta đi theo đi vào. Chỉ cần biểu hiện xuất sắc một chút. Trận này cơ duyên tất nhiên cũng không thiếu được chúng ta. Lời này vừa nói ra. Rất nhiều tùy tùng ánh mắt đều trở nên nóng rực hướng tới. Lâm Tầm nhưng trong lòng phơi cười không thôi. Như bực này cơ duyên lấy được dễ dàng như vậy. Sớm bị Tử Diệu đế quốc bên trong những lão quái vật kia tìm được. Đâu còn đến phiên các ngươi bọn gia hỏa này hoàn toàn chính xác. Lâm Tầm căn bản cũng không tin tưởng. Bằng vào Thanh Lục học viện viện trưởng. Ám giả nữ vương. Quan tinh đại lão tế ti. Hiện nay đại đế những này kinh khủng tồn tại năng lực. Lại không biết tại kia yên hồn hải chỗ sâu. Tồn tại dạng này một chỗ thượng cổ bí cảnh đã chỗ này bí cảnh đến nay vẫn tồn tại. Vậy liền chứng minh. Trong đó cơ duyên tất nhiên rất có huyền cơ. Tuyệt không phải ai cũng có thể nhúng chàm. Lâm Huyền lão đệ. Ngươi làm sao nãy giờ không nói gì bỗng nhiên. Lâm Tầm bên cạnh tên kia Hoàng Y Nam tử mở miệng. Đem ánh mắt nhìn qua. Ta ngược lại thật ra muốn biết. Ngươi đối cách này thượng cổ bí cảnh là bực nào cách nhìn chỉ là còn không đợi Lâm Tầm mở miệng. Tựu có người xùy một tiếng bật cười. Liêu Tuấn. Hắn một cái hạ giới tiểu tu sĩ. Dĩ vãng chỉ sợ đều căn bản chưa từng nghe qua thượng cổ bí cảnh tên tuổi. Ngươi lại hỏi hắn đối với cách này cách nhìn. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Ha ha ha những người khác cũng cười. Thần sắc chế nhạo. Tràn ngập trêu chọc hương vị. Bọn họ cũng đều biết Lâm Tầm thân phận. Mặc dù là cảnh huyên cô nương bên người một tên tùy tùng. Nhưng là tại hạ giới bên trong tu hành. Cái này khiến bọn hắn không tự giác tự có một loại cao nhân một đầu cảm giác ưu việt. Tự cao tự đại. Đem Lâm Tầm cho rằng hạ giới thổ dân. Căn bản chưa từng để ở trong mắt. Cho dù là tại trong lúc nói chuyện với nhau cũng gần như không ai nguyện ý chủ động phản ứng Lâm Tầm. Cho nên giờ phút này nghe được kia Liêu Tuấn đến hỏi ý kiến Lâm Tầm. Bọn hắn cũng không khỏi vui vẻ. Cảm giác tựa như là đàn gảy tai châu đồng dạng. Lâm Tầm thần sắc bất động. Vuốt vuốt chén rượu trong tay. Nhưng trong lòng đang nghĩ. Liền tùy tùng đều như thế vinh váo tự đắc. Chủ nhân của bọn hắn như thế nào một bộ bản tính ta ngược lại thật ra nghe nói. Cái này hạ giới bên trong có một cái tên là Lâm Tầm thiếu niên. Bây giờ danh mãn thiên hạ. Mới 16 tuổi tuổi tác. Liền đã trở thành linh văn tông sư cấp tồn tại. Đồng thời thuận lợi luyện chế được một kiện linh văn chiến giả. Cái này cho dù tại chúng ta cổ hoang vực bên trong. Cũng đều được xưng tụng là khoáng thế chi tài. Bỗng nhiên có người trầm ngâm mở miệng. Lời này vừa nói ra. Lập tức gây nên rất nhiều người xôn xao. Thiếu niên linh văn tông sư khoác lác đi. Hạ giới loại này cằn cỗi chi địa. Còn có bực này trói mắt nhân vật khác đừng một gậy tre đem người đều đánh chết. Giống như cảnh huyên cô nương không phải cũng là đến từ hạ giới sao như việc này là thật. Cái này Lâm Tầm cũng quá không đơn giản. Như loại này nhân vật. Về sau sớm muộn là muốn đi vào chúng ta cổ hoang vực giới bên trong tu hành. Có lẽ nhân cơ hội này, ngược lại là có thể đi nhận thức một chút. Mọi người nghị luận đối với cái này nửa tin nửa ngờ. Mà lúc này, đối diện một cái thanh niên áo lam bỗng nhiên hất cằm lên. Nhìn về phía Lâm Tầm. Nói, ui, cái kia Lâm Huyền. Ngươi cũng họ Lâm. Có thể nhận ra cái này Lâm Tầm hắn phải chăng lại giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy lập tức. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Lâm Tầm. Đã thấy Lâm Tầm thuận miệng nói, không tiếp xúc qua, ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi thế nhưng là cảnh huyên cô nương bên người tùy tùng. Liền Lâm Tầm đến tột cùng phải chăng lợi hại cũng không rõ ràng. Có thể thấy được có quan hệ cách này Lâm Tầm truyền ngôn. chỉ sợ hơn phân nửa là phóng đại, không đáng nhất sái. Kia thanh niên áo lam lặng lẽ cười lạnh, suy nghĩ một chút cũng đúng, hạ giới mà thôi, như thế cằn cỗi địa phương, đâu có thể nào xuất hiện như thế nghịch thiên yêu nghiệt. Lập tức bọn hắn liền không lại đàm luận cách đề tài này. Bọn hắn vừa mới đi vào giới này, đối hết thảy đều không hiểu rõ. Trong tiềm thức nhất định, bực này cằn cỗi chi địa không có khả năng xuất hiện như thế nghịch thiên kỳ tài. Mà Lâm Tầm nghe nói đây hết thảy, cũng không biết nên nói bọn gia hỏa này cuồng vọng tự phụ, vẫn là nông cạn vô tri. Trong lòng càng thêm không thèm để ý bọn gia hỏa này. Nguyên bản Lâm Tầm còn đối đến từ cổ hoang vực giới những người này tràn ngập chờ mong, cho rằng nếu là cùng Triệu Cảnh Huyên đến từ đồng dạng một cách đạo thống, tất nhiên không giống bình thường. Đáng tiếc, vẻn vẹn cùng những này tùy tùng tiếp xúc, liền để Lâm Tầm sinh lòng dính nhau. Đây đều là những người nào a? Tùy tùng thân phận mà thôi, há miệng ngậm miệng liền là hạ giới thổ dân cằn cỗi những chữ này. Cao cao tại thượng, cảm giác ưu việt mười phần, tự phụ cuồng vọng, không coi ai ra gì. Thật đúng là đem mình làm nhân vật. Chỉ là Lâm Tầm không thèm để ý những này, lại ngược lại bị những cái kia tùy tùng càng thêm coi thường. Ngôn từ cũng biến thành càng ngày càng tứ không kiêng sợ. Lâm Huyền, ngươi đã có thể trở thành Cảnh Huyên cô nương bên người tùy tùng, chắc hẳn cũng là một cái nhân vật lợi hại. Dù sao, bình thường mặt hàng cũng căn bản không có tư cách bị Cảnh Huyên cô nương chọn chúng. Nhân cơ hội này, không bằng chúng ta luận bàn một chút, để cho ta cũng kiến thức các ngươi một chút hạ giới vũ đạo trình độ. Bỗng nhiên, kia thanh niên áo lam mở miệng lần nữa, đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Tầm. Lập tức đưa tới giữa sân rất nhiều người hứng thú. Đề nghị này tốt, nhàn dối cũng là nhàn dối. Lâm Huyền, không bằng ngươi liền bồi Hoàng Thạch luận bàn một chút, hắc hắc. Ta xem vẫn là thôi đi. Khi dễ một cái hạ giới tu sĩ, như truyền về cổ hoang vực giới bên trong, là sẽ bị chế nhạo. Chỉ là chơi đùa mà thôi, không cần coi là thật. Những cái kia tùy tùng lao nhau, nhao nhao giật dây lên tiếng. Vẫn là thôi đi, lập tức liền muốn tới Yên Hồn Hải, chính sự quan trọng. Lâm Tầm ngồi ở kia thần sắc bất động, thuận miệng tựu cự tuyệt. Cái này không phải luận bàn, rõ ràng liền là khiêu khích, muốn để hắn Lâm Tầm xấu mặt thôi. Thế nào, chỉ là chơi đùa mà thôi, chút mặt mũi này cũng không cho được gọi là Hoàng Thạch thanh niên áo lam hừ lạnh. Vương người đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tầm. Mau tới đi, đừng lề mề. Quét mọi người hào hứng thiên kiêu chiến kỷ 55 chương 537 ô long sự kiện. Hoàng Thạch một bộ lam sam, dáng người tráng kiện, một đôi hẹp dài mắt sắc bén như dao. Giờ phút này mở miệng, ngôn từ càng là như đao như kiếm, hùng hổ dọa người. Tất cả mọi người phấn khởi la hét muốn Lâm Tầm ứng chiến, nếu không liền là không nể mặt mũi. Lâm Tầm cau mày, đặt tại trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí, lập tức xuất thủ. Chỉ là thân phận của hắn là một tên tùy tùng, đã Triệu Cảnh Huyên không muốn để hắn bại lộ thân phận, tự mang ý nghĩa nàng an bài như vậy tất có thâm ý. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm cũng chỉ có thể tận lực bảo trì một tên tùy tùng vốn có điều thấp cùng bản phận. Thôi được rồi, ta ra ngoài hít thở không khí. Lâm Tầm thở dài, đứng dậy quay người phòng nghỉ ở giữa đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối đều không để ý đến những cái kia ồn ào tùy tùng. Chỉ là hắn động tác này lại lệnh làm kia Hoàng Thạch sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cho thể diện mà không cần, muốn đi đi qua đồng ý của ta sao? Lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên một cái bước xa bước ra, xuất thủ như điện, năm ngón tay như lợi chảo, quấn quanh lấy chói mắt màu đỏ quang hà, từ phía sau lưng hung hăng hướng Lâm Tầm bả vai chộp tới. Xoẹt, hư không giống như vải vóc bị xé nát, phát ra bén nhọn nhói nhói màng nhĩ thanh âm. Căn bản không cần hoài nghi, Hoàng Thạch một kích này tuyệt đối không phải đe dọa cùng thăm dò, căn bản không có ý định lưu tình, lộ ra tàn nhẫn chi cực. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hắn là có bao nhiêu không có sợ hãi. Căn bản là không có đem Lâm Tầm để ở trong mắt. Tự nhiên cũng không sợ đắc tội Lâm Tầm. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng lạnh lẽo. Thân sắc bất động. Trong lòng kỳ thực đã có chút ít tức giận. Lúc trước hắn một mực bị trêu chọc cùng đùa cợt. Cũng là không thèm để ý cái gì. Nhiều nhất coi như là một đám con ruồi loạn ong ong. Có thể. Hắn vốn cho rằng đã đủ ẩn nhẫn nhượng bộ. Không muốn vạch mặt. Cũng không có từng muốn. Đối phương lại đem những này xem như mềm yếu. Càng thêm tứ không kiêng sợ. Được một tấc lại muốn tiến một thước răng rắc chỉ thấy Lâm Tầm cũng không quay đầu lại. Phảng phất như không có phát giác được phía sau tập kích. Chỉ là trong cơ thể hắn. Lại vang lên một trận cực kỳ nhỏ xương cốt tiếng va chạm. Chanh chanh như kim qua dao mình. Mà cột sống của hắn. Giờ phút này giống như một đầu đại long. Bỗng nhiên có chút kéo căng lên. Như bị kéo căng dây cung. Có một cỗ tràn trề lực lượng kinh khủng tại xúc tích. Chỉ bất quá chỉ từ bề ngoài đến xem căn bản là khó có thể phát giác được đây hết thảy biến hóa. Mà điều này cũng làm cho cách khác tùy tùng đều coi là. Lâm Tầm phản ứng quá mức trì độn. Lại như bị sợ choáng váng đồng dạng. Đều chưa từng phản kháng. Để bọn hắn cũng không khỏi thất vọng. Cái này hạ giới tu giả không khỏi cũng quá yếu đi. À, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt. Bọn hắn liền nghe đến bịch một tiếng vang trầm. Chỉ thấy hoàng thạch bàn tay vừa đập vào Lâm Tầm trên bờ vai. Tựa như đụng phải sét đánh phản phệ tựa như. Thân thể không bị khống chế bạch bạch bạch rút lui ra hơn 10 bộ. Nhe răng trợn mắt. Hít vào khí lạnh. Tựa hồ bị đau không thôi. Cái này khiến mọi người sững sờ, chợt đều phát ra cười vang. Hoàng thạch. Ngươi đây là tình huống như thế nào? Sờ đến độc hạt cái đuôi sao ha ha ha. Làm sao nhân ra đều không có phản kích. Ngươi liền tự mình rút lui đi ra. Cái. Này cũng không hẳn là a. Hoàng thạch. Ngươi đây là tại đùa chúng ta đùa đừng làm rộn. Dùng điểm tâm. Dùng chút khí lực. Ngươi dạng này sẽ có vẻ rất khó chịu. Nghe được những cái kia trêu tức cười vang. Hoàng thạch mặt đều biến lục. Tức giận đến lồng ngực chập trùng. Chỉ là nội tâm của hắn thì có chút kinh nghi. Cái kia tay phải vừa rồi tựa như đập vào một tòa núi lửa bộc phát bên trên. Sinh ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực phản chấn. Làm cho cái kia tay phải đều tại run lên nhói nhói. Chỉ là rất nhanh. Hoàng thạch tựu bị lửa giận hướng sông đầu cái gì cũng không lo được nghĩ đến. Bởi vì giờ khắc này Lâm Tầm. Tựa như đối đây hết thảy không hề hay biết tựa như. Từ đầu đến cuối căn bản cũng không từng quay đầu. Nhấp chân tiếp tục tiến lên. Muốn rời khỏi gian phòng. Loại này coi thường tư thái. Để hoàng thạch sao có thể dễ dàng tha thứ hôm nay ngươi không chiến. Cũng đừng nghĩ đi hoàng thạch phát ra gào thét. Tóc dài bay lên. Toàn thân phát sáng. Từng sợi hỏa hà tựa như thiêu đốt. Đem hắn thân ảnh bao trùm. Khí tức tùy ý trương dương. Tựa như một cỗ lò luyện. Muốn thiêu vạn vật. Oanh hắn lần nữa xuất động. Lần này uy thế rõ ràng khác biệt. Để cách khác tùy tùng tất cả đều đôi mắt ngưng tụ. Cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ý thức được hoàng thạch thế mà vận dụng toàn lực phải biết. Bọn hắn những này tùy tùng đều là bị tuyển chọn tỉ mỉ ra mạnh mẽ nhân vật. Hơn nữa có thể đi theo tại Linh Bảo Thánh Địa đệ tử bên người tu hành. Bản thân tiềm lực cùng thực lực bản thân tựu không đơn giản. Tựa như hoàng thạch. 20 mấy tuổi mà thôi. Lại sớm đã có linh hải cảnh hậu kỳ tu vi. Lại nắm giữ lấy không ít bí pháp. Đặt tại ngoại giới lời nói. Đều có thể đủ được xưng tụng là một cái tu đạo tuấn kiệt mà giờ khắc này. Hoàng thạch đối mặt một cái hạ giới tiểu tu sĩ. Lại vận dụng toàn lực. Tự nhiên khiến người khác cảm thấy kinh ngạc không thôi. Chợt. Bọn hắn đều phấn khởi. Cảm giác dạng này mới đủ sức lực. Có đáng xem. Vừa rồi hoàng thạch bị đẩy lui. Rõ ràng là không có sử dụng lực lượng chân chính. Cho nên mới sẽ bị bọn hắn cười nhạo cùng trêu chọc. Oanh lần này. Hoàng thạch vẫn như cũ một trường vỗ ra. Hướng Lâm Tầm bả vai nhẫn tới. Chỉ bất quá lực lượng cùng uy lực đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Tại dữ liệu của tất cả mọi người bên trong, dưới một kích này, kia Lâm Huyền Nhược lại không tránh né. Vậy nhưng nhất định gặp nạn. Không ít người trong đầu thậm chí đã hiện ra Lâm Tầm bị một trưởng vỗ toái bả vai, miệng mũi trào máu từng màn. Nhưng mà để bọn hắn đều ngạc nhiên là Lâm Tầm lần này vẫn như cũ giống như không có phát giác được phía sau gặp nguy hiểm. Đều chưa từng quay đầu, cực kỳ để bọn hắn kinh hãi là lần này Hoàng Thạch một trưởng kia vừa dứt tại Lâm Tầm trên bờ vai, liền giống bị một tòa đại sơn đụng vào đồng dạng. Cánh tay phải răng rắc một tiếng gãy xương. Cả người tức thì bị hung hăng đánh bay. Giống như diều đứt dây. Bịch một tiếng. Nện ở ngoài mười trượng hơn trên mặt đất. Hắn miệng mũi phun máu. Ngao ô một tiếng phát ra bị đau kêu thảm. Khuôn mặt gò má yếu ớt che kín mồ hôi lạnh. Cả người liền giống bị một đầu bão long trà đạp qua đồng dạng. Nhìn thê thảm chi cực. Toàn trường yên tĩnh. Ngồi đầy phải sợ hãi những cái kia tùy tùng sắc mặt đã bởi vừa rồi phấn khởi cùng trêu tức. Triệt để bị một cấu ngưng trọng thay thế. Bọn hắn đã ý thức được tình huống không đúng, lần thứ nhất Hoàng Thạch bị đẩy lui. Có lẽ là bởi vì khinh địch. Không có sử dụng lực lượng chân chính. Có thể cái này lần thứ hai. Hoàng Thạch có thể di động dùng toàn bộ lực lượng. Lại ngược lại bại càng thảm hơn. Trực tiếp bị đánh bay. Cánh tay phải gãy xương. Miệng mũi phun máu. Đụng phải trọng thương, cái này rõ ràng không bình thường. Nhất làm người ta kinh tâm chính là, vô luận là lần đầu tiên vẫn là lần thứ hai, Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều căn bản chưa từng quay đầu. Chưa từng hoàn thủ. Vẹn vẹn bằng vào tự thân lực lượng. Liền đem Hoàng Thạch phản chấn kích thương, kết quả này ngoài dự liệu. Để những cái kia tùy tùng đều không nghĩ tới. Một cách bị bọn hắn coi là hạ giới tiểu tu sĩ thiếu niên, lại thế mà có được mạnh mẽ như vậy lực lượng, trong bọn họ tâm nhẹ nhõm, trêu tức, kiêu ngạo, tự phụ, đều là biến thành kinh nghi cùng khó có thể tin cảm xúc. Mà Lâm Tầm thì phối hợp tiến lên. Chỉ là ở trong nội tâm, hắn cũng không nhịn được âm thầm sợ hãi thán phục. Phù hí chàng quả nhiên biến thái, phù hí chàng kiếp long cửu biến để nhị biến. Là một loại đặc biệt thần diệu chiến đấu bí pháp. Ẩm chứa to lớn đại lực. Như ngày đụng thiên không. Như sơn nhạc chấn bích hải. Lực đại vô song trong truyền thuyết phù hí. Bản thân liền là một loại lực lượng ngập trời thượng cổ thần thú. Nó long thủ. Rùa thân. Kỳ lân đuôi. Thiên phượng trào. Khoác trên người đóng như thép tinh nham thạch đổ lên mà thành lân phiến. Có được vượt qua tưởng tượng thuần túy lực lượng. Va chạm phía dưới. Đủ lệnh làm trụ trời sụp đổ. Vạn vật băng diệt, mà cái này phổ hí chàng bí pháp. Tự diễn dịch từ thần thú phổ hí lực lượng. Dùng thân người cột sống làm trung tâm. Đem toàn bộ lực lượng hội tụ ở trong đó. Một khi thi triển. Cột sống như dây cung căng cứng. Sinh ra phản chấn lực va đập lượng cường đại vô lượng. Cũng là phía trước trận. Lâm Tầm mới chạm đến phù hí chàng huyền bí. Theo thức hải bên trong lơ lửng kia một viên sáng chói như hoàng kim đúc kim loại. Cổ lão tối tăm kiếp ký từ số bên trong. Thu hoạch được đến cái này kiếp long cửu biến để nhị biến phương pháp tu hành. Kiếp ký từ số. Liền là kiếp long cửu biến truyền thừa. Là lúc trước Lâm Tầm tại chứng nhận linh văn đại sư tư cách thời điểm. Theo long môn cửu bia bên trong thu hoạch được. Lúc ấy còn đưa tới một trận chấn kinh tử cấm thành thiên địa dị tượng long ngâm chi ngâm. Mặc dù còn chưa từng hoàn toàn hiểu rõ cái này phù hí chàng bí pháp ảo diệu. Bất quá vừa rồi lần thứ nhất thi triển. Liền có thể đem Hoàng Thạch đơn giản trọng thương. Đã chứng minh cái này phù hí chàng đáng sợ. Lâm Tầm tin tưởng. Theo đối với cái này pháp lính ngộ cùng nắm giữ càng ngày càng khắc sâu. Có thể phát huy ra cũng tuyệt đối sẽ càng ngày càng cường đại. Mắt thấy Lâm Tầm liền đem đi ra cửa phòng. Nhưng vào lúc này, một cái tùy tùng bỗng nhiên đứng dậy. Thân ảnh tựa như tia chớp. Bạo phóng tới Lâm Tầm. Đả thương người còn muốn đi lưu lại cho ta, trong tiếng hét vang. Kia tùy tùng một trưởng vỗ hướng Lâm Tầm sau đầu bộ vị. Đây là người thanh niên mặc áo đen. thần sắc lạnh lùng khắc nghiệt. Xuất thủ càng là tàn nhẫn vô cùng. Không giống Hoàng Thạch như vậy. Hắn trực tiếp liền muốn đập nát Lâm Tầm đầu lâu yếu hại một kích này. Quả nhiên là xuất kỳ bất ý. Nhanh như thiểm điện. Để cách khác tùy tùng đều vô cùng bất ngờ. Có thể một nháy mắt mà thôi. Vô luận là những cái kia tùy tùng. Vẫn là xuất kích thanh niên mặc áo đen. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Lâm Tầm thân ảnh tựu né tránh hướng một bên. Kia thần diệu khó lường thân pháp. Đơn giản diệu đến đỉnh phong. Tràn ngập không thể tưởng tượng nổi hương vị. Chẳng ai ngờ rằng. Dạng này đột nhiên hung hiểm một kích. Lại bị Lâm Tầm dễ như trở bàn tay chỗ tránh đi qua. Ừ, thanh niên mặc áo đen trong lòng cũng chấn động. Chẳng qua là khi hắn vừa định biến chiêu. Chỉ thấy kia cửa phòng đóng chặt. Bỗng nhiên theo bên ngoài bị mở ra. Một đạo ngang tàng thon dài đỏ bào nam tử ra ngoài cửa. Nhìn như vậy đi qua. Thanh niên mặc áo đen một kích này. Tựa như là đặc biệt nhằm vào môn kia bên ngoài đỏ bào nam tử phát ra đồng dạng. Hiển nhiên. Đỏ bào nam tử cũng hiểu lầm. Mắt thấy một kích này chợt hiện. Cũng không kịp thấy rõ đồng thủ là ai. Hắn tựu gần như vô ý thức. Tay áo vung lên mà ra. Oanh vung tay áo mà thôi. Tùy ý vô cùng một động tác. Nhưng lại giống một thanh cự chùy ném ra. Đem thanh niên mặc áo đen kia hung hăng đập bay ra ngoài. Lồng ngực sụp đổ. Thất khiếu chảy máu. Phù phù một tiếng. Giống như chó chết. Đều không có hét thảm một tiếng. Tựu con mắt đảo một vòng ngất đi qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Theo thanh niên mặc áo đen xuất kích. Lại đến Lâm Tầm né tránh. Cho đến cái này đỏ bào nam tử xuất hiện. Trước sau gần như tại trong tích tắc hoàn thành. Nhanh không thể tưởng tượng nổi cho đến giờ phút này thanh niên mặc áo đen kia bị một kích đánh thành hôn mê. Toàn trường đều ngốc trệ tại kia. Bầu không khí yên tĩnh mà dường dị. Chẳng ai ngờ rằng. Lại sẽ phát sinh dạng này ô long sự kiện mà thanh niên mặc áo đen kia tự hôn mê quá oan uổng vừa mới đằng đằng sát khí động thủ mà thôi. Không những không có lưu lại Lâm Tầm. Ngược lại bị một vị đột nhiên xuất hiện đỏ bào nam tử xem như địch nhân cho đánh ngất xỉu đi qua thiên kiêu chiến kỷ 55 chương 538 cường thế áp bách đỏ bào nam tử dáng người ngang tàng thon dài. Tóc đen mềm mại khoác trên vai lạc bả vai. Lộ ra một tấm tuấn mỹ gần như hoàn mỹ khuôn mặt. Da thịt trắng muốt nhược ngọc thạch. Hắn một bộ đỏ bào. Thắt lưng triền bạch ngọc mang. Chân đạp mây đen dày. Bộ dáng chi tuấn mỹ. Đơn giản có thể dùng xinh đẹp để hình dung. Có thể khí tức của hắn lại cực kỳ đáng sợ. Tùy ý đứng thẳng. Thân tự quanh quẩn lấy một cỗ đạo vận. Bốc hơi như hỏa diễm. Không ngừng lưu chuyển. Khiếp người vô song. Hắn vừa mới vào nhập. Trong phòng loại trừ kia hôn mê thanh niên mặc áo đen bên ngoài. Sở hữu tùy tùng đều là cùng nhau đứng dậy chào. Tựu liên tục gặp bị thương nặng Hoàng Thạch cũng đều giãy giụa đứng dậy. Gặp qua Tinh Phong công tử những này tùy tùng thần sắc kính cẩn nghe theo đến cực hạn. Đâu còn có vừa rồi một tia kiêu hoành cùng tự phụ. Tựa như chuột thấy mèo đồng dạng. Lâm Tầm lúc này đứng trước tại một bên. Nhìn thấy cái này đỏ bào nam tử xuất hiện. Cái kia thâm thúy mắt đen cũng không nhìn được khẽ híp một cái. Tô Tinh Phong lại xuất phát lúc. Triệu Cảnh Huyên từng nhắc qua. Cái này Tô Tinh Phong chính là Linh Bảo Thánh Địa trong nội môn đệ tử nhân vật đại biểu một trong. Thiên phú dị lắm. Tư chất tuyệt diễm. Nay thiên tài 19 tuổi mà thôi. Đã có được động thiên sơ kỳ tu vi. Lúc này, vẹn vẹn quan sát Tô Tinh Phong khí tức, liền để Lâm Tầm cũng không nhịn được giật mình. Người này rất cường đại, để hắn cũng cảm thấy một tia áp lực. Lâm Tầm thế nhưng là tự tay tể qua động thiên cảnh tồn tại, đã từng cùng Diêu Thác Hải dạng này động. Thiên cảnh cường giả giao phong, thế nhưng là cùng cái này Tô Tinh Phong so sánh, những người khác tựu rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Không thể nghi ngờ. Đây tuyệt đối là một cái kiêu tử nhân vật thiên tài. Đến từ cổ hoang vực giới bên trong cổ lão đạo thống. Không tầm thường nhưng so sánh đây là có chuyện gì. Tô Tinh Phong hai tay đặt sau lưng. Thanh âm trầm thấp. Ánh mắt như điện. liếc nhìn giữa sân. Vừa tiến vào gian phòng, thiếu chút nữa đụng phải công kích, để hắn rõ ràng có chút không vui. Một tên tùy tùng tiến lên thấp giọng giải thích một phen. Lập tức, Tô Tinh Phong mày kiếm vẩy một cái. Tuấn Mỹ trên khuôn mặt một mảnh lạnh lùng. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nói, ngươi là triệu sư muội tùy tùng cũng không quát tháo chi ý. Có thể phối hợp hắn toàn thân tràn ngập đạo vận uy thế. Lại cho người ta một loại đáng sợ áp bách cảm giác. Không tệ. Lâm Tầm gật đầu. Tô Tinh Phong ồ một tiếng. Bỗng nhiên nhô ra cánh tay phải. Tay áo vung lên. Một đạo như như giải lụa hỏa quang lướt đi. Giống như hỏa diễm ngưng tụ roi dài. Hừng hực lăng lệ. Hắn xuất thủ rất đột nhiên. Càng vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là. Một kích này đúng là hướng hoàng thạch đánh tới ba chói lọi hỏa tiên lướt xuống. Giải rác một kích. Liền đem hoàng thạch đánh cho ra chóc thịt bong. Cái kia đáng sợ vết roi ẩn chứa hỏa chi ý cảnh. Đem hoàng thạch ra thịt thiêu hủy. Chui vào cốt tủy. Đau đến hắn kêu thảm quỳ dạp xuống đất. Toàn thân kịch liệt run rẩy. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không dám có một tia lời oán giận cắn chặt răng, gắt gao chịu đựng. Tất cả mọi người toàn thân đều là khẽ run rẩy. Hoàng thạch thế nhưng là Tô Tinh Phong bên người thiếp thân tùy tùng. Ai có thể tưởng tượng. Tô Tinh Phong lại hướng mình tùy tùng ra tay độc áp đồng thời bọn hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Tô Tinh Phong một kích này có thể một chút cũng không có lưu tình thua ở một cái hạ giới tu sĩ trong tay. Của ta mặt mũi đơn giản bị ngươi tên phế vật này mất hết. Tô Tinh Phong tuấn mỹ gương mặt một mảnh lãnh khốc. Thanh âm giống như hàn phong. Khiến người khác ớn ra mồ hôi lạnh. Rốt cuộc minh bạch vì sao Tô Tinh Phong sẽ dạy huấn hoàng thạch. Duy chỉ có Lâm Tầm cảm giác Tô Tinh Phong lời này có chút chói tai. Cái gì gọi là hạ giới tu sĩ chẳng lẽ thua trong tay của ta bên trong tựu rất rõ người thuộc hạ biết sai hoàng thạch quỳ trên mặt đất mở miệng. Lúc này, Tô Tinh Phong lần nữa nhìn về phía Lâm Tầm. Ta mặc kệ nguyên nhân gì. Ngươi một cách hạ nhân. Đã dám đả thương của ta tùy tùng. Cũng tự nhiên vì thế trả giá đắt. Xem ở triệu sư muội trên mặt mũi. Tựu cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống đất dập đầu. Tha cho ngươi khỏi chết. Thanh âm lãnh khốc. Lộ ra một cỗ bức nhân bế nghệ. Phảng phất như cao cao tại thượng quân vương tại hạ đạt ý chỉ. Không cho làm cháy. Những cái kia tùy tùng ánh mắt sáng lên. Toát ra vẻ phấn khởi. Tựu liền quỳ trên mặt đất hoàng thạch cũng không ngoại lệ. Sắc mặt hiển hiện một vòng xâm nhiên vẻ oán độc. Lâm Tầm giật mình. Tựa như cảm giác chính mình nghe lầm. Nói. Ngươi để cho ta quỳ xuống đất dập đầu. Tô Tinh Phong trong con ngươi đều là băng lãnh hàn mang. Như như lưới dao khiếp người. Ta không giống lại một lần nữa. Lần thứ hai Lâm Tầm hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Cái này Tô Tinh Phong càng như thế bá đạo. Từ đầu đến cuối. Chuyên đoạn độc hành. Cường thế bức nhân. Bây giờ càng phải bức bách hắn Lâm Tầm quỳ xuống đây chính là khi dễ người. Đồng thời căn bản cũng không che giấu. Cái gì gọi là bá đạo đây chính là. Ngươi hẳn là làm rõ ràng. Là ngươi hạ nhân động thủ trước tìm ta phiền phức, mà không phải ta làm sai. Lâm Tầm cuối cùng vẫn quyết định ẩn nhẫn thoáng cái. Không có lập tức vạch mặt. Nếu không phải xem ở Triệu Cảnh Huyên trên mặt mũi, hắn sớm bỏ gánh đi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Những cái kia tùy tùng thần sắc lập tức ngạc nhiên. Hít vào khí lạnh. Gia hỏa này một cái hạ giới tùy tùng nhân vật mà thôi. Thế mà lại dám coi thường Tô Tinh Phong công tử tựu liền Tô Tinh Phong chính mình. Cũng hơi khẽ giật mình. Không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải dạng này một cái dám làm trái nhà của mình băng. Chợt. Hắn trong con ngươi tựu hiện lên một vòng sát cơ. Tay áo vung lên. Một đạo hỏa quang tựa như tia chớp lướt đi. Lăng lệ bá đạo. Tràn ngập đáng sợ đốt đốt lực lượng. Đâm thẳng Lâm Tầm mà đi. Nhanh quá nhanh. Hoàn mỹ thể hiện ra một vị tuổi trẻ động thiên cảnh thiên kiêu đối lực lượng trưởng khống. Đủ có thể khiến cái khác cùng cảnh giới tu giả đều mặc cảm. Lâm Tầm đã nhận ra nguy hiểm. Mắt đen nhắm lại. hiện lên một vòng tức giận. Cái này Tô Tinh Phong rõ ràng cũng là một cái hoành hành vô kỷ, bá đạo khinh người nhân vật. Bành chỉ là không đợi Lâm Tầm đánh trả, chỉ thấy Triệu Cảnh Huyên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, nhô ra thanh tú ấm ánh ngọc thủ, nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem kia một đạo hỏa quang hóa giải tại tu di bên trong. Tô sư huyên, xin tự trọng. Triệu Cảnh Huyên cho như chỉ thủy, một đôi rõ ràng mắt lập lòe, thong dong mà ôn hòa, một bộ tử y, siêu trần thoát tục. Triệu sư muội, ngươi cách này tùy tùng gan to bằng trời, ta chỉ bất quá xuất thủ giáo huấn thoáng cái, ngươi liền muốn ngăn cản. Tô Tinh Phong nhíu mày, người của ta, cho dù là giáo huấn, cũng hẳn là để ta tới giáo huấn. Tô sư huyên ngươi làm như thế, coi như vượt biên giới, ta không hy vọng lại phát sinh lần thứ hai. Cáo từ. Triệu Cảnh Huyên nói, liền mang theo Lâm Tầm phòng nghỉ ở giữa đi ra ngoài. Triệu sư muội, chẳng lẽ ngươi nghĩ bởi vì một cái hạ nhân, tự cùng ta vạch mặt sao? Tô Tinh Phong trong con ngươi hỏa mang lấp lóe mãnh liệt. Tuấn Mỹ vô song gương mặt thượng phù hiện ra một vòng như có như không sát cơ, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Vậy liền xem Tô sư huyên muốn thế nào. Triệu Cảnh Huyên cũng không quay đầu lại, ngôn từ lạnh nhạt, thái độ lại cực kỳ kiên quyết. Muốn dạy dỗ Lâm Tầm, vậy trước tiên qua nàng cửa này, cho đến nàng cùng Lâm Tầm thân ảnh biến mất. Tô Tinh Phong cuối cùng vẫn không có xuất thủ, chỉ là sắc mặt của hắn băng lãnh đáng sợ, con ngươi như thiêu đốt hỏa diễm, chảy xuôi đáng sợ sát cơ. Vẹn vẹn là trên người hắn tràn ngập ra khí tức, liền để không khí trong phòng trở nên ngột ngạt tính mịch. Những cái kia tùy tùng đều cơ hồ muốn ngạt thở, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Cuối cùng, Tô Tinh Phong bỗng nhiên mỉm cười, ánh mắt trở nên bình tĩnh, không tình cảm chút nào, trong lòng như có điều suy nghĩ. Xem ra tại Triệu sư muội trong lòng, tên kia gọi Lâm Huyền tùy tùng rất trọng yếu. A Bảo thuyền bung tàu bên trên, Triệu Cảnh Huyên cùng Lâm Tầm đứng sóng vai, ánh mắt nhìn lại, sơn hà đại địa giống như phù quang lược ảnh, bị bảo thuyền nhanh chóng để qua phía sau. Kình phong phần phật, thổi loạn đám mây. Triệu Cảnh Huyên một bộ tử y, mắt ngọc mày ngài, ngọc dung trong vắt, khí chất thanh linh siêu nhiên. Thật có lỗi, ủy khuất ngươi. Nàng truyền âm thanh âm như thanh tỉnh khe nước chảy tràn, đinh đinh thùng thùng, êm tai như tiếng trời. Không có việc gì. Lâm Tầm cười cười. Thật không có sự tình, chẳng lẽ ngươi bị chó cắn một cái còn có thể cắn trở về á? Lâm Tầm cười nói. Đương nhiên sẽ không, nhưng ta hội sẽ dựng lên một cái nồi đem chó giữ cho hầm ăn. Triệu Cảnh Huyên nháy nháy mắt, cười lên tiếng. Nàng hàm răng ấm ánh, môi đỏ móc ra một vòng mê người oanh nhuận đường vòng cung. Phối hợp nàng kia hiểu điệu xuất trần khí chất, lại có một loại làm người ta thình thịch động tâm phong tình. Ha ha ha, lời này chính hợp ý ta. Đáng tiếc a, ta là bản phận tùy tùng, muốn ăn thịt chó chỉ sợ là không được. Lâm Tầm cười to, hắn đối Triệu Cảnh Huyên càng ngày càng có hào cảm. Nàng mặc dù là cao quý hiện nay đại đế nữ nhi, lại không có chút nào một tia kiêu căng tính khí. Tương phản, nàng tính tình ôn nhuận, thoải mái linh tú, không câu nệ tiểu tiết. Luận đến lòng dạ cùng phong thái, hoàn toàn không kém hơn đương thế những cái kia kỳ nam tử. Ngươi tự tạm thời nhẫn nại nhẫn nại, chờ tiến vào kia thượng cổ bí cảnh, ta cùng những sư huyên đệ khác liền sẽ riêng phần mình hành động, dựa vào bản thân thực lực đi tranh đoạt cơ duyên. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể đại triển thân thủ. Triệu Cảnh Huyên bó lấy bên tai một lọn tóc. Lâm Tầm gật đầu. Hai người đều là dùng truyền âm, cũng là không ngờ bị những người khác nghe được. Đinh đinh thùng thùng, lúc này bỗng nhiên một trận du dương tiếng đàn theo bảo thuyền cuối cùng vang lên. Lâm Tầm nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy tại kia bung tàu bên trên, một tên nam tử xếp bằng ngồi dưới đất, đầu gối trước hoành một tấm cổ cầm, ngay tại gảy hồ cầm, hai tay mười ngón kích thích dây đàn, tiếng nhạc như lượn quanh tiếng trời, làm cho người tâm linh yên tĩnh. Cái này nam tử dáng người thon gầy, bất quá 23-24 dáng vẻ, một bộ làm bạch áo theo gió phất phới, khí chất mờ mịt như khói mù, cho người ta một loại rửa sạch duyên hoa thong dong cảm giác. Làm Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua lúc, kia nam tử hình như có phát giác, ngẩng đầu hướng Lâm Tầm mỉm cười, nụ cười ấm áp thân hòa. Lâm Tầm khẽ giật mình, khi lại một lần nữa nhìn lại lúc, kia nam tử sớm đã tựu thu liếm ánh mắt, cúi đầu tiếp tục đánh đàn. Kia là ta tam sư huyên Tiêu Nhiên. Triệu Cảnh Huyên thấp giọng truyền âm, giới thiệu một phen người này thân phận. Hắn nhưng là một vị khó lường tuyệt đại kỳ tài, tại Linh Bảo Thánh Địa trong nội môn đệ tử, là nhất làm cho ta khâm phục cường giả một trong. Hắn lúc sinh ra đời, tựu nương theo lấy thần bí đại đạo Linh Quang, 3 tuổi năm đó tựu bị đưa vào Linh Bảo Thánh Địa bên trong tu hành, 15 tuổi năm đó đã trở thành trong nội môn đệ tử đứng hàng trước 3 người nổi bật. Cho đến bây giờ, hắn mới tu hành 24 năm. Linh Bảo Thánh Địa 36 trong nội môn đệ tử, gần như đã không người nào có thể áp chế hắn. Ngoại giới đều nghe đồn, cho dù cùng cổ hoang vực cái khác cổ lão trong thánh địa thiên kiêu yêu nghiệt so sánh, Tiêu Nhiên sư huyên cũng có thể đủ vị liệt tiền mao. Chỉ là hắn làm người điệu thấp, không thích phân tranh, tính tình cũng ôn hòa hiền hậu. Sở dĩ gần như không ai biết rõ Tiêu Nhiên sư huyên bây giờ tu vi đến tột cùng đã cường đại đến mức nào. Nghe nói đây hết thảy, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được nghiêm nghị. Hắn nhưng là rất rõ ràng Triệu Cảnh Huyên nội tình cùng thiên phú có bao nhiêu đáng sợ. Ai có thể nghĩ, liền Triệu Cảnh Huyên đều đối cái này Tiêu Nhiên khâm phục không thôi. Có thể nghĩ, người này tại con đường tu hành bên trên thiên tư ra sao. Hắn kinh diễm thiên kiêu chiến kỷ 55 chương 539 xấu người phong lưu còn xem hôm nay tiếng đàn lượn lờ. Tiêu Nhiên hai tay 10 ngón nhẹ nhàng tại dây đàn bên trên phất động, như hành vân lưu thủy, làm cho người ta cảm thấy không linh cảm giác. Kia tiếng đàn như thanh tuyền cốt cốt tràn đầy, tựa như rực rỡ lưu truyền phất phới, mộc mạc thanh nhã, hài hòa yên tĩnh, phác họa ra nhất phái như thơ như họa ý cảnh. Liền Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên cũng không nhịn được đắm chìm trong đó. Bực này diệu âm tựa như tiếng trời, mờ mờ ảng ảng có đạo vận khí tức, làm người ta tựa như đặt mình vào tiên cảnh, giống như tại lắng nghe đại đạo diệu đế. Uyệt uyệt một trận vũ rực bay múa thanh âm vang lên, lại là từng cây xanh tước, diều hâu, tuyết nhạn, sám tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, bị hấp dẫn mà tới. Bọn chúng nhẹ nhàng bay múa, chừng trên 100 con, tựa như bách điểu triều bái. Phối hợp kia du dương tiếng đàn, làm nổi bật đến Tiêu Nhiên tựa như trích tiên, trung thiên địa chi linh nở hoa. Nhìn thấy như vậy kỳ cảnh, Lâm Tầm cũng không nhịn được động dung. Cái này Tiêu Nhiên tuyệt không phải người bình thường. Khoảng chừng âm luật bên trên tạo nghệ, đều an hiểu sâu đại đạo hàm ý. Giống như bực này nhân vật, sớm muộn muốn danh dương thiên hạ, nhận hết chú mục. Cũng không có bao lâu, bảo thuyền phía trên bỗng nhiên vang lên một đạo thê lương chim gọi, lập tức phá hủy kia tiếng đàn cấu tạo ra ý cảnh. Tiêu Nhiên giật mình, khóe môi nổi lên một vòng bất đắc dĩ. Mà Lâm Tầm ánh mắt hướng lên trên nhìn lại, chỉ thấy kia thật cao buồm bên trên ngồi một tên huyền y thiếu niên, chính nắm lấy một đầu xanh tước, dùng răng cắn nát hắn cổ họng, tại múc hắn tiên huyết. Khóe môi vẫn có giọt giọt huyết châu nhỏ xuống. Đây là một bức huyết tinh hình tượng. Kia huyền y thiếu niên nhìn cực kỳ thoải mái cùng phiêu giật, giữa lông mày đều là ý cười. Nhưng khi hắn mút vào xanh tước chi huyết lúc, nhưng lại cho người ta một loại xâm nhiên cảm giác. Ngươi muốn ăn thịt sao? Tựa như phát giác được Lâm Tầm ánh mắt, huyền y thiếu niên bỗng nhiên cúi đầu, một mặt ý cười, hỏi Lâm Tầm. Lâm Tầm lắc đầu. Huyền y thiếu niên ồ một tiếng, tiếp tục múc huyết. Hiển nhiên Vừa rồi đúng là hắn giết chết Xanh Tước động tĩnh, phá hủy Tiêu Nhiên đánh đàn ý cảnh. Chỉ là Tiêu Nhiên tựa hồ đối với hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn gọi Vân Triệt, tại Linh Bảo Thánh Địa trong nội môn xếp hạng thứ 6. Là một cái yêu quái thiếu niên. Chớ nhìn hắn nói cười yến yến, tiêu sái phiêu giật, có thể hắn lại là sở hữu đồng môn bên trong vô tình nhất một người. Tu luyện càng là sát sinh đại đạo, phàm là bị hắn coi là địch nhân, chú định sẽ bị hắn giết chết. Bên tai truyền đến Triệu Cảnh Huyên thanh âm, lệnh làm Lâm Tầm trong lòng lại là run lên. Sát sinh đại đạo yêu quái thiếu niên nhìn xem thiếu niên kia cười yếu ớt lấy mút vào Xanh Tước tiên huyết, một mặt hưởng thụ bộ dáng, Lâm Tầm nhất thời lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Lúc này thời khắc mày kiếm trong mắt chứa cười ra hỏa, tựa hồ cùng chính mình đồng dạng, cũng là một cái yêu thích dùng nụ cười che giấu bản thân ngoan nhân. A, ngươi phải cẩn thận bị hắn để mắt tới. Hắn một khi xem ngươi là địch, tuyệt đối sẽ trở mặt không quen biết. Thực chất bên trong là vô tình nhất cùng lãnh khốc. Triệu Cảnh Huyên thanh âm bên trong mang theo một tia nhắc nhở. Hắn bây giờ tuy chỉ có linh hải cảnh viên mãn trình độ tu vi, có thể đã có thể không tá trợ bất luận cái gì bảo vật. Chỉ dựa vào lực chiến đấu của mình, nhẹ nhõm đánh giết động thiên sơ cảnh cường giả lần này. Lâm Tầm rốt cuộc nhìn thẳng vào hắn cái này huyền y thiếu niên Vân Triệt. Hắn đã từng đánh giết động thiên cảnh tồn tại, rất rõ ràng Vân Triệt có thể làm được một bước này ý vị như thế nào. Triệu sư tỷ, ngươi đang nói ta nói xấu sao? Vân Triệt bỗng nhiên cúi đầu cười hì hì hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Cảnh Huyên thuận miệng nói. Vân Triệt lắc đầu. Hắn bỗng nhiên chỉ vào Lâm Tầm, nói. Ngươi cái này tùy tùng rất đặc biệt. Ta ở trên người hắn ngửi được một cỗ đặc biệt khí tức. Dứt lời, hắn tựu cười hì hì nghiêng người theo buồm bên trên xuống tới, đột nhiên biến mất trên bung thuyền. Hắn lời này có ý tứ gì? Lâm Tầm khẽ giật mình, không hiểu ra sao. Đã thấy Triệu Cảnh Huyên khẽ nhíu mày, hai đầu lông mày dường như nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Nửa ngày mới nói ra, chi không phải là chuyện tốt, ngươi nên cẩn thận hắn. Triệu sư muội không cần để ý, Vân Triệt sẽ không đối ngươi người hạ thủ. Xa xa Tiêu Nhiên ấm giọng mở miệng. Tốt nhất như thế. Triệu Cảnh Huyên cười cười. Cảnh Huyên tỉ tỉ. Ôm một cách một đạo thanh thúy thanh âm non nớt vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa trong phòng, vậy mà đi ra một cách thải đồng tử. Tóc buộc thành trùng thiên pháo. Trên cổ mang theo một đạo trắng lóa bảo hoàn. Con mắt linh động. Cổ linh tinh quái. Hắn nhanh chóng chạy tới. Một cách muốn ôm lại Triệu Cảnh Huyên. Đã thấy cái sau vừa nhấc chân, bịch một tiếng, liền đem cái này thải đồng tử hung hăng đạp bay ra ngoài. Lâm Tầm con mắt đều có chút đăm đăm. Đáng yêu như vậy một cái tiểu gia hỏa, Triệu Cảnh Huyên làm sao động thủ tuyệt không khách khí. Đã thấy kia thải đồng tử thân ảnh ở giữa không trung lói lên, tự ổn định làm rơi xuống đất, nhe răng nhích miệng chỗ xoa bụng nhỏ, nói, không ôm tựu không ôm, làm gì đá người nha. Không nói chuyện nói, Triệu sư tỷ ngươi nữ giả nam trang dáng vẻ thật là dễ nhìn, giống như ngươi mỹ nhân, không cho ta ôm một cái có thể thật là đáng tiếc. Nói kia non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên thế mà lộ ra một bộ thèm nhỏ dãi sắc ruột biểu lộ. Lâm Tầm kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Mà nhất quán thong dong trong vắt Triệu Cảnh Huyên càng là sầm mặt lại, đằng đằng sát khí nói, văn sư đệ, ngươi còn dám dạng này, có tin ta hay không đào ánh mắt ngươi, chặt mệnh của ngươi dễ. Lâm Tầm hít sâu một hơi, mới vừa rồi còn không dám tin tưởng mình con mắt, giờ khắc này hắn đều có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Vạn không nghĩ tới Triệu Cảnh Huyên dạng này siêu nhiên nữ tử lại sẽ nói ra bực này ngoan thoại. Kia thải đồng tử toàn thân cũng là khẽ run rẩy, ngượng ngùng nói, Triệu sư tỷ bớt giận, ta về sau không trêu chọc ngươi còn không được sao? Nói hắn nhanh như chớp liền chạy. Triệu Cảnh Huyên lúc này mới khôi phục như cũ bộ dáng, gặp Lâm Tầm một bộ kinh ngạc biểu lộ, gương mặt xinh đẹp không nhịn được có chút phát nhiệt. Ho khan nói. Ngươi không biết. Tên kia liền là một cái sắc phôi. Đừng nhìn còn nhỏ như vậy. Kỳ thực hắn sớm đã tu hành hơn 20 năm. Chẳng qua là bởi vì tu luyện một bộ tên là luyện huyết hoàn dương thuật bí pháp. Mới có thể biến thành bực này bộ dáng. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Trong lòng cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Luyện huyết hoàn dương thuật trên đời này lại còn có như thế không thể tưởng tượng nổi diệu pháp. Lại có thể để cho người ta hiện ra trở lại đồng hình dạng. Có thể xưng kỳ lạ. Đi qua Triệu Cảnh Huyên giới thiệu. Lâm Tầm rốt cuộc biết. Nguyên lai cách này thải đồng tử tên là Văn Tường. Cũng là linh bảo thánh địa bên trong một cái kỳ tài. Chỉ là tính tình phong lưu vô cùng. Ham mê trêu hoa dẻo nguyệt. Tựa như khóm hoa thánh thủ. Không biết gieo họa bao nhiêu cô nương. Nhưng không thể nghi ngờ. Người này sức chiến đấu cũng cực kỳ đáng sợ. Có được động thiên sơ cảnh tu vi. Bởi vì hắn tu luyện luyện huyết hoàn dương thuật là một bộ uy lực tuyệt luôn kỳ công. Trong lúc chiến đấu có thể bộc phát ra vượt qua tưởng tượng uy năng lại là một cái quái vật. Lâm Tầm âm thầm lẩm bẩm một câu. Đạp đạp đạp một trận mang theo độc hữu tiết tấu tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy một đầu thần tuấn kiêu ngạo thanh dương. Ngẩng đầu cất bước. Tựa như ưu nhã quý tộc. Đi vào xa xa Tiêu Nhiên bên người. Há mồm nói ra. Tam sư huynh, Cao Dương trưởng lão xin ngài tiến về thấy một lần. Cách này thanh dương thanh âm đều lộ ra trầm thấp có từ tính tràn ngập mị lực. Lúc này, Tiêu Nhiên gật đầu. Ôm đàn mà lên. Mỉm cười cùng Triệu Cảnh Huyên. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Liền cất bước đi vào trong khoang thuyền. Mà đầu kia thanh dương cũng nện bước tinh tế mạnh mẽ móng. Dấm lên đặc hữu tiết tấu. Ung dung biến mất tại Tiêu Nhiên phía sau. Từ đầu đến cuối. Đều chưa từng để ý tới Triệu Cảnh Huyên cùng Lâm Tầm một chút. Lộ ra cực kỳ kiêu ngạo. Đây tuyệt đối là một cách yêu tu Lâm Tầm mắt thấy đây hết thảy. Theo kia thanh dương trên thần. Lại phát hiện một cỗ hoàn toàn không kém hơn đồng thiên cảnh cường giả khí tức. Quả nhiên Triệu Cảnh Huyên sau một khắc trả lời tựu đã chứng minh điểm này. Kia là Công Dương Vũ Sư Đệ. Hắn là thanh dương linh tộc thuần huyết hậu duệ. Thanh dương linh tộc chính là cổ hoang vực giới bên trong một cái vương giả đại tộc. Tổ tiên từng có chân chính trường sinh giả đại năng tỏa chấn. Thế lực cực kỳ cường thịnh. Triệu Cảnh Huyên khóe môi nổi lên mỉm cười. Đừng nhìn Công Dương Vũ Sư để cực kỳ kiêu ngạo cùng ưu nhã. Kỳ thật. Là trong tông môn tính khí tốt nhất một vị đệ tử. Nội tâm rất hiền lành. Đương nhiên. Điểm này chính hắn cũng không hồi sẽ thừa nhận. Đồng thời ngươi tốt nhất khác đừng làm tức giận hắn. Gia hỏa này mặc dù tính tốt. Chỉ khi nào nổi giận. Ai cũng ngăn không được. Công Dương Vũ Thanh Dương linh tộc tổ tiên còn có chân chính trường sinh giả đại năng Lâm Tầm đều không thể không cảm khái. Cổ hoang vực không hổ là cổ hoang vực. Chỉ là một cách linh bảo thánh địa bên trong. Đều có được nhiều như vậy kinh thái tuyệt diễm. Mỗi người đều mang uy thế kỳ tài con em. Quả thực để Lâm Tầm cảm xúc không thôi. Khí chất mờ mịt như khói mù. Thâm bất khả chắc Tiêu Nhiên tu hành sát sinh đại đạo. Bề ngoài tiêu sái. Ý cười rạc rào. Kỳ thực nội tâm lãnh khốc vô tình nhất Vân Triệt tựa như đồng tử. Lại tính tình phong lưu vô cùng Văn Tường lại thêm khí thế kia bức nhân. Bá đạo lăng lệ Tô Tinh Hà. Cùng vừa rồi nhìn thoáng qua Công Dương Vũ. Mỗi cách linh bảo thánh địa đệ tử. Đều cho Lâm Tầm một loại cực kỳ đặc biệt ấn tượng. Loại này tươi sáng phong cách. Nhìn như không có gì. Nhưng cẩn thận suy đoán. Lại có vẻ cực kỳ đáng sợ. Bởi vì ý vị này. Những đệ tử này đều là tìm được đạo thuộc về mình đổ. Cho nên mới có thể lộ ra như thế không giống bình thường tựu liền trước mắt Triệu Cảnh Huyên. Cũng không phải là không như thế thiên kiêu cùng nổi lên. Quần tinh rực rỡ. Các cường giả tranh giành. Tranh phong đại đạo Lâm Tầm không giải thích được nhớ tới đại thế chi tranh tiên đoán. Vẹn vẹn theo linh bảo thánh địa những đệ tử này trên thân. Liền để Lâm Tầm mơ hồ cảm giác được. Có lẽ làm trăm năm sau đại thế chi tranh mở ra màn che lúc. Những đệ tử này chỉ cần không chết, chú định sẽ trở thành đại đạo tranh phong bên trong một viên. Suy nghĩ một chút, những này vẻn vẹn chỉ là Linh Bảo Thánh Địa bên trong một nắm đệ tử mà thôi. Mà Linh Bảo Thánh Địa lại là cổ hoang vực bên trong một cái cổ lão đạo thống, bởi vậy liền có thể suy đoán. Tại cổ hoang vực cái khác cổ lão đạo thống bên trong, tất nhiên tồn tại càng nhiều Trác Tuyệt Thiên Kiêu. Cái thế yêu nghiệt lâm tầm, vừa rồi ngươi cũng thấy được, những cái kia liền là lần này giống như ta hội sẽ tiến về thượng cổ di tích bên trong tìm kiếm cơ duyên đồng môn. Lúc này Triệu Cảnh Huyên thần sắc trở nên trịnh trọng, truyền âm nói: bất quá chúng ta đồng môn quan hệ trong đó cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy, thậm chí vì tranh đoạt cơ duyên tất nhiên sẽ bộc phát xung đột, binh phong tương hướng, cho dù giết chết đối phương cũng sẽ không chút nào nương tay. Sở dĩ ta hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó vô luận là ai đối với chúng ta đồng thủ cũng quyết không thể có bất kỳ lưu tình. Lâm Tầm trong lòng giật mình, lúc này mới ý thức được, cho dù là tại Linh Bảo Thánh Địa bên trong, những đệ tử này chi gian cũng tràn đầy tàn khốc cạnh tranh, mà không giống chính mình nhìn thấy đơn giản như vậy. Có phải hay không thật bất ngờ? Kỳ thật chờ ngươi tiến vào cổ hoang vực liền hiểu, nơi đó mặc dù là tu đạo thánh địa, nhưng cũng là thực tế nhất cùng tàn khốc địa phương. Triệu Cảnh Huyên nhẹ nhàng thở dài, một mạc trơn bóng hai đầu lông mày ầm ầm toát ra một tia buồn vô cớ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 55 chương 540 như thế nào động thiên. Trong phòng, Lâm Tầm một mình lâm vào trầm tư. Kiến thức Tiêu Nhiên, Tô Tinh Phong, Vân Triệt, Văn Tường, Công Dương Vũ các loại chờ tựa như tuyệt đại thiên kiêu nhân vật về sau, để Lâm Tầm nỗi lòng cũng có chút không bình tĩnh. Cổ hoang vực giới cuối cùng là như thế nào một mảnh hảo hãn cường thịnh tu hành thánh địa, nhất định phải nắm chắc thời gian tăng thực lực lên hồi lâu. Lâm Tầm hít sâu một hơi, thâm thúy mắt đen bên trong khôi phục giếng nước yên tĩnh, tâm thần cũng theo đó không linh trầm tĩnh, không nhiễm trần thế. Tiêu Nhiên những nhân vật này mặc dù lóa mắt, nhưng Lâm Tầm cũng sẽ không bởi vậy bị ảnh hưởng. Thậm chí cho dù bây giờ chưa từng bước vào động thiên cảnh giới, hắn cũng không sợ Tiêu Nhiên bọn người bên trong bất kỳ một cách nào. Đây là một loại kiên định tín niệm, là đối bản thân đạo hạnh thủ vững. Nếu không có bực này kiên quyết tiến thủ kiên cố đạo tâm, về sau lại trên tu hành cũng khó có thể lấy được cái gì thành tựu. Hô Lâm Tầm hô hấp trở nên dài lâu, bắt đầu tĩnh tâm ngồi xuống, lĩnh hội trải nghiệm đã sớm bị lĩnh ngộ được một tia thủy chi ý cảnh. Tại hắn thần hồn bên trong, một tia như có như không thủy chi vận luật sinh ra ba động. Kia là đạo vận, thuộc về thủy chi đại đạo một loại diệu đế. Y theo Lâm Tầm trước kia ý nghĩ, chính là muốn đem cái này một tia thủy chi ý cảnh triệt để trưởng khống, liền bắt đầu tiến quân bắn vọt động thiên cảnh. Động thiên một cách đủ có thể khiến tu giả sinh ra tính thực chất thuế biến đại cảnh giới. Đến này cảnh, liền có thể lĩnh hội cùng trưởng khống thiên địa đại đạo, tại trong cơ thể mình mở một cái hỗn động. Cái gì gọi là hỗn động? Lăn lộn hỗn độn độn, thoáng như đại hư chi động phủ, lại như bản ngã đại đạo chi hình thức ban đầu. Chỉ cần cô đọng thành công, tu giả nắm giữ đại đạo ý cảnh lực lượng, cùng một thân ngộ đạo, vũ đạo tu vi, đều sẽ bị lạc ấm kỳ thượng trải qua này thuế biến, liền vì động thiên hỗn động chi hư, trưởng đại đạo hình thức ban đầu, liền như là tại thể nội mở ra một khối thiên địa thế giới vết tích. Đây chính là động thiên cảnh. Đến lúc đó, động thiên bên trong, lạc ấm đại đạo ý cảnh, ngộ đạo diệu pháp, vũ đạo tu hành, hội tụ tu giả một thân chi bản nguyên. Động thiên càng cường đại, có thể ngự dụng lực lượng tựu càng mạnh, tựu đại biểu cho tu giả có khả năng phát huy ra càng đáng sợ. Cũng chỉ có tấn cấp này cảnh giới người mới có thể được xưng một tiếng đại tu sĩ. Này đại, đại biểu chính là một loại siêu nhiên. Cường đại biểu tượng đạt đến này cảnh giới, nhất rõ rệt cũng trực tiếp nhất biến hóa chính là thọ nguyên kéo dài đến 600 năm. Có lẽ là trước đó, Lâm Tầm đã tùy thời đều có thể bước vào này cảnh giới. Bất quá theo hắn nắm giữ ra một tia thủy chi ý cảnh, làm cho hắn cảm ứng được chính mình tại linh hải cảnh tầng thứ bên trong lại bày biện ra một loại đại đạo có thiếu trạng thái, cho nên mới lựa chọn ngưng lại. Nói ngắn gọn, Lâm Tầm liền là muốn đem tu vi, thần hồn, thể phách cùng đại đạo ý cảnh lực lượng tất cả đều đạt đến nhất cực điểm hoàn mỹ bộ bên trong thời điểm, lại đi tiến hành kia một trận thuộc về động thiên cảnh toàn diện thăng hoa. Nửa ngày sau, bảo thuyền hoành độ hư không, rốt cuộc đi tới đế quốc đông bộ khu vực biên giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh tựa như vô ngần biển cả xuất hiện tầm mắt bên trong. Kia biển cả hảo hán không bờ, cùng trời đụng vào nhau, bao la hùng vĩ minh mông chi cực. Chỉ là vượt gì chính là kia nước biển bày biện ra thâm trầm màu đen, lại cũng không bình tĩnh, mãnh liệt gào thét, nhấc lên kinh đào hải lãng. Thanh âm kia đơn giản như trận trận kinh lôi, khuấy động thiên địa ở giữa. Đây chính là yên hồn hải, không chỉ ở Tử Diệu đế quốc, liền là tại Hắc Ám Vương đình bên trong. Cái này một mảnh thần bí mà đáng sợ đại dương cũng có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Nguyên nhân ngay tại ở cái này biển cả quá mức hảo hãn, trong đó phân bố gần như vô cùng tận tai họa cùng sát cơ. Có vắt ngang thiên hải ở giữa phá toái hư không loạn lưu, có thể đủ hủy thế hung hăng lôi đình, có đến từ đáy biển bộc phát kinh khủng núi lửa, hải khiếu, tuyền qua phong bạo. Trừ cách đó ra, yên hồn hải chỗ sâu càng có dấu hung uy ngập trời hải thú, hải yêu, vong linh, âm hồn, thậm chí không thiếu một chút cổ quái kỳ lạ thượng cổ sinh linh mấy ngàn năm qua. Cách này yên hồn hải tựa như một mảnh cấm địa, làm người ta nói mà biến sắc. Cho dù là sinh tử cảnh vương giả mực này tồn tại, cũng không dám đơn giản bước vào trong đó. Có truyền ngôn nói, cách này yên hồn hải tại thượng cổ tuế lúc liền đã tồn tại, từng lên diễn qua chân chính thần ma chi chiến, mai táng qua vô số anh linh thi cốt. Cũng có một cách càng thêm khoa trương truyền ngôn nói, cách này minh mông vô ngần thần bí yên hồn hải, kỳ thật vẻn vẹn bởi một giọt tiên nhân nước mắt biến thành, bất quá dù ai cũng không cách nào kết luận thật giả. Còn tốt, yên hồn hải mỗi một giữa năm sẽ xuất hiện tiếp tục ba cái ẩn nút kỳ. Tại thời gian này bên trong, một chút đến từ đế quốc mạo hiểm giả liền sẽ tiến vào yên hồn hải tìm kiếm cơ duyên. Tuy nói mảnh này đại dương cực kỳ đáng sợ, nhưng chỉ cần không vượt vào chỗ sâu, tương đối liền sẽ an toàn rất nhiều. Đồng thời trong đó mặc dù sát cơ vô số, thế nhưng cất giấu rất nhiều trên lục địa hiếm thấy thiên tài địa bảo, giống như hỏa linh san hô, hải linh ngọc tùy các loại. Bất quá tại mùa này, yên hồn hải vẫn tại dung chuyển kỳ bên trong, cho nên làm Lâm Tầm bọn hắn bảo thuyền đến mảnh này bờ biển phủ cận cơ hồ là không nhìn thấy một thân ảnh, tính mịt quạnh quẽ. Đây chính là yên hồn hải dựa theo cổ tịch ghi chép, nơi đây thế nhưng là đại hung chỗ, trong đó sát cơ trải rộng, vô cùng thần bí. Bảo thuyền bung tàu bên trên, Tiêu Nhiên, Tô Tinh Phong, Vân Triệt, Văn Tường bọn người đứng lặng, nhìn về phương xa yên hồn hải, sắc mặt đều là mang theo một tia kinh ngạc. Tại trong ánh mắt bọn họ, kia yên hồn hải phía trên tư không hỗn loạn, lôi điện lưu thoán, gió lúc gào thét, bày biện ra cảnh tượng, dùng đại hung hai chữ đều không đủ dùng hình dung. Lâm Tầm trong lòng cũng hơi khác thường. Lúc trước hắn từng đánh bậy đánh bạ phía dưới, bị một đạo thời không vòng xoáy cuốn vào cái này yên hồn hải chỗ sâu một tòa thượng cổ di tích bên trong. Cũng là ở nơi đó, Lâm Tầm gặp được bị nhốt trong đó mấy ngàn năm lâu thanh ngoan. Chỉ là lần này đến đây yên hồn hải lúc, Lâm Tầm mới phát hiện mảnh này đại dương so với mình tưởng tượng còn muốn đáng sợ rất nhiều. Chợt Lâm Tầm trong lòng liền là khẽ động, linh bảo thánh địa những người này muốn tìm kiếm yêu thánh bí cảnh, phải chăng có thể liền là thanh ngoan bị nhốt thượng cổ di tích? Làm ý nghĩ này xuất hiện lúc, Lâm Tầm sắc mặt không nhịn được lại thêm ra một tia dị dạng. Hắn có thể tinh tường nhớ rõ, Lúc trước Thanh Ngoan là bị vây ở kia một chỗ di tích trong tầng thứ nhất. Thanh Ngoan càng chính mồm hơn nói qua. Kia di tích hẳn là có rất nhiều tầng. Chỉ là vẻn vẹn kia tầng thứ hai cấm chế. Đều không phải là hắn có thể dung chuyển. Một khi tiến vào. Cửu tử nhất sinh lúc đó Lâm Tầm lúc rời đi còn đang suy nghĩ. Về sau như có cơ hội. Nhất định muốn lại lần nữa trở lại kia thượng cổ di tích bên trong tìm kiếm một phen. Lại không nghĩ rằng. Mới thời gian qua đi không đến 2 năm. Hắn liền đến. Chỉ bất quá lần này là xung làm một tên tùy tùng nhân vật. Đi theo tại Triệu Cảnh Huyên bên người. Giống như Yên Hồn Hải bực này đại hung chi địa. Tại cổ hoang vực bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Cái này hạ giới quả nhiên không giống trong truyền thuyết đơn giản như vậy bỗng nhiên. Một giọng già nua vang lên. Nương theo thanh âm. Một cái râu tóc như tuyết. Tiên phong đạo cốt lão già. Dạo bước theo trong khoang thuyền đi ra. Lập tức Tiêu Nhiên bọn hắn nhao nhao chào, thần sắc chỉnh trọng không ít. Mà những cái kia tùy tùng càng là câu nệ, bó tay đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Lão nhân kia dĩ nhiên chính là Linh Bảo Thánh Địa bên trong Cao Dương trưởng lão. Một vị có được diễn luân cảnh đỉnh phong cảnh giới cường đại tồn tại. Lâm Tầm cũng không nhịn được trong lòng nghiêm nghị, hắn tại lần đầu đạp vào chiếc này bảo thuyền lúc chỉ. Thấy qua vị lão nhân này chẳng qua là lúc đó vẹn vẹn nhìn liếc qua một chút, cũng không cảm giác cái gì khác biệt. Mà lúc này gần cự ly tiếp xúc. Để hắn tựa như nhìn thấy một mảnh lóa mắt thần quang chói mắt lâm thế. Rực rỡ chói mắt. Lệnh làm tâm thần đều cảm nhận được một loại khó tả kiềm chế. Quá mạnh Lâm Tầm đã từng gặp qua Chu lão tam bực này vừa tấn cấp diễn luân cảnh tồn tại. Thậm chí từng giết chết qua Lâm Phi Phong bực này thế hệ trước diễn luân cảnh đại nhân vật. Thế nhưng là vô luận là Chu lão tam. Vẫn là Lâm Phi Phong. Cùng vị này Cao Dương trưởng lão so sánh. Tựa như huyền hỏa chi quang cùng ngày so sánh đồng dạng. Cách biệt quá xa. Thậm chí Lâm Tầm đều có một loại ảo giác. Cho dù là cùng vị kia đến từ Hắc Ám Vương Đình sinh tử cảnh vương giả Thủy Thiên Sơn so sánh. Cao Dương trưởng lão cũng chênh lệch không xa, cái này đủ để cho Lâm Tầm kinh hãi. Loại này lão quái vật. Mặc dù không thể so với sinh tử cảnh vương giả. Có thể uy thế như vậy cũng đã không kém bao nhiêu. Cái này thật là đáng sợ. Dựa theo Triệu Cảnh Huyên trước đó giới thiệu. Vị này Cao Dương trưởng lão cho dù tại Linh Bảo Thánh Địa bên trong. Đều gọi được là nhất lưu đại nhân vật. Tu vi thâm bất khả chắc. Tục truyền sớm đã một chân bước vào sinh tử cảnh bên trong. Chỉ là vô pháp có thể xác nhận thôi. Trưởng lão, cái này hạ giới chỗ nào không đơn giản, ta xem cũng bất quá như thế. Tô Tinh Phong nhíu mày. Hắn một bộ đỏ bào. Thắt lưng triền bạch ngọc mang. Tóc đen bay lên. Tuấn Mỹ vô song khuôn mặt lạnh lùng cô tiếu. Lộ ra cực kỳ bất phàm. Hiển nhiên, hắn rất chướng mắt hạ giới, cho nên nghe tới Cao Dương trưởng lão lời nói mới rồi có chút xem thường. Cái này hạ giới đại đạo có thiếu. Tuy vô pháp cùng cổ hoang vực so sánh. Nhưng ngươi cũng đã biết loại này đại đạo khuyết điểm. Là bị nguyên nhân gì tạo thành. Cao Dương trưởng lão một câu. Liền để ở đây tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Vấn đề này liên lụy đến thiên địa huyền bí. Là bọn hắn căn bản tiếp xúc không đến tầng thứ. Ngược lại chưa từng chú ý tới. Giờ phút này bị Cao Dương trưởng lão nhấc lên. Lập tức cũng không nhịn được nghi hoặc. Khi các ngươi đạt đến ta cảnh giới này. Liền sẽ rõ ràng. Cái này hạ giới có thể theo thượng cổ diên tồn đến nay. Cũng không giống như các ngươi trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Đáng tiếc. Từ xưa đến nay có thật nhiều đại năng giả đến đây tìm kiếm nguyên nhân trong đó. Cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Cao Dương trưởng lão ánh mắt trông về phía xa Yên Hồn Hải. Kia con ngươi sâu thắm xa xăm trống trải. Tựa như có thể phản chiếu thiên địa vạn vật. Liền giống với cái này Yên Hồn Hải. Trong đó cất giấu rất nhiều bí mật. Đến nay cũng chưa từng bị người toàn bộ để lộ. Lời này vừa nói ra. Liền Lâm Tầm cũng không khỏi như có điều suy nghĩ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được một vị có thể xưng kinh khủng đại nhân vật. Từ loại này góc độ đi đối đãi hạ giới. trưởng lão lời ấy không giả. Liền như là chúng ta lần này sẽ tìm kiếm kia thượng cổ di tích. Nghe đồn liền là thượng cổ một vị yêu thánh lưu lại. Tu vi có thể nhập thánh người. Tại bây giờ cổ hoang vực bên trong. Đều cơ hồ đã không tìm thấy. Tiêu Nhiên mở miệng. Hắn một bộ một mạc bạch y. Khí chất mờ mịt như khói mù. Không linh siêu thoát. Tự có một cố làm người ta vô pháp coi nhẹ phong thái. Không tệ. Vẹn vẹn trường sinh cửu kiếp. Đến nay đều cực ít có người có thể qua đột phá. Càng không nói đến thánh giả chi lộ. Quá khó khăn. Cao Dương trưởng lão nói một câu xúc động. Thượng cổ yêu thánh trung quy là thượng cổ hạng người. Chờ trăm năm về sau đại thế chi tranh tiến đến. Đến lúc đó. Cái này thiên địa cực điểm rực rỡ cường thịnh. Thiên vận biến hóa. Chúng ta bên trong. Chú định hội sẽ hiện lên rất nhiều kinh diễm vạn cổ kỳ tài. Chú định sẽ có người phù diêu mà lên. Vượt trường sinh chi kiếp. Nhập thánh đạo chi đồ thải đồng tử văn tường mở miệng. Thanh âm non nớt. Lại tràn ngập âm vang kiên định hương vị. Để trong lòng mọi người đều là chấn động. Cao Dương trong con ngươi cũng không nhịn được nổi lên một vòng thưởng thức. Lời này không giả. Sở dĩ các ngươi phải thừa dịp cách này trăm năm tuổi bên trong mau chóng trưởng thành mới được. Gọi là đại thế chi tranh. Vạn đạo cùng tồn tại. Bực này thiên vận cơ duyên. Nhất định là muốn tạo ra được một hồi chưa từng có tu hành thịnh thế. Ai có thể nắm lấy cơ hội. Ai liền có thể nhảy lên. Trổ hết tài năng. Sáng lập siêu việt cổ kim truyền kỳ Tiêu Nhiên. Vân Triệt. Văn Tường. Tô Tinh Phong. Triệu Cảnh Huyên. Công Dương Vũ những này thiên kiêu hạng người. Tất cả đều mắt lộ ra ước mơ. Tự liền những cái kia tùy tùng. Cũng đều nội tâm khuấy động dâng trào. Đại thế chi tranh. Sáng lập siêu việt cổ kim truyền kỳ chi lộ. Cách nào người tu đạo có thể không hướng tới lâm tầm cũng nghe được nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đại thế chi tranh. Cũng mang ý nghĩa đại hung chi thế. Trên đời này chư thiên vạn kiêu cùng nổi lên. Không biết bao nhiêu kỳ tài yêu nghiệt hiện lên. Nhìn như cực điểm rực rỡ. Có thể cạnh tranh cũng chú định hội sẽ cực điểm tàn khốc vô cùng đừng nói trăm năm về sau. Có thể thuận lợi tại cạnh tranh bên trong sống đến đại thế hàng lâm. Đều chú định hội sẽ nương theo lấy rất nhiều hung hiểm cạnh tranh huống chi. Trăm năm tuổi. Ai dám xác định chính mình có thể còn sống sót cho dù sống sót. Ai có thể cam đoan tu vi nhất định có thể bước vào sinh tử cảnh cho dù bước vào sinh tử cảnh. Ai có thể cam đoan cướp đoạt đại thế cơ duyên khó khăn quá khó khăn bằng vào một bầu nhiệt huyết. Nhất định là còn thiếu rất nhiều. Lần này mang các ngươi đến đây tìm kiếm kia yêu thánh bí cảnh. Cũng là tông môn do sớm để các ngươi quật khởi. Cố ý an bài cho các ngươi một trận tạo hóa. Cao Dương trưởng lão thanh âm từ từ nói. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ. Hết thầy cơ duyên. Đều muốn dựa vào các ngươi chính mình đi tranh đoạt căn bản không cần phân phó. Tiêu Nhiên bọn hắn đều đã sớm biết những này. Cho nên thần sắc đều rất bình tĩnh. Xuất phát không tiếp tục trì hoãn. Cao Dương trưởng lão tay áo vung lên. Tự mình trưởng khống bảo thuyền. Hướng xa như vậy chỗ yên hồn hải bên trong bỏ chạy. Âm âm một tích tắc này. Lâm Tầm cảm giác tựa như tại thuấn di tựa như. Bảo thuyền phát sáng. Chảy ra thần bí cổ lão đạo văn. Hóa thành ánh sáng ấm ánh màn. Đem bảo thuyền hoàn toàn bao trùm. Kia yên hồn hải trên không tràn ngập lôi điện. Phong bạo. Vừa mới tới gần bảo thuyền. Tự bị một cỗ lực lượng vô hình xông phá hóa giải. Bất khả tư nghị nhất chính là. Trước mắt mới xuất hiện một mảnh phá toái thời không loạn lưu khu vực. Bảo thuyền lại một chút cũng không có tránh né ý tứ. Trực tiếp tựu xuyên toa mà qua tê Lâm Tầm hít vào khí lạnh. Cái kia thời không loạn lưu có thể cực kỳ khủng bố. Có thể đem sinh tử cảnh vương giả đều giam ở trong đó. Còn như diễn luôn cảnh cường giả. Sẽ trực tiếp tựu bị xé nát. Bỏ mình đảo tiêu có thể. Kia bảo thuyền lại như giấm trên đất bằng. Trực tiếp liền xuyên đi qua cũng vào lúc này. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được. Bọn hắn ngồi chiếc này bảo thuyền. Rõ ràng cũng là một kiện có được không thể tưởng tượng nổi uy năng bí bảo mà lần này Linh Bảo Thánh Địa vì tiến vào kia yêu thánh bí cảnh bên trong. Rõ ràng từ lâu làm xong chuẩn bị đầy đủ. Lúc này hiện lên Lâm Tầm trong mắt. Liền là một mảnh kỳ quái cảnh tượng. Mặc cho cái kia thiên không lôi bảo chút xuống. Thời không loạn lưu mãnh liệt. Trong biển phong bảo trùng tiêu tàn phá bừa bãi có thể bảo thuyền rực rỡ phát sáng. Tràn đầy suốt thần bí đạo văn. Càng đem đây hết thảy tai họa hóa giải thành vô hình. Như giấm trên đất bằng mà vậy mà vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau. Bảo thuyền phi độn tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm. Cùng này đồng thời. Xa xa cảnh tượng cũng là sinh ra biến ảo. Không có lôi bảo. Gió lúc. Thời không loạn lưu. Tự liền cái kia màu đen mặt biển. Đều trở nên tĩnh mịch. Không tầm thường gợn sóng. Tưởng gì tính mịch đáng sợ loại này mãnh liệt biến hóa. Không những không có làm cho lòng người an. Ngược lại làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại ngạt thở kinh dị khí tức nguy hiểm. Cũng vào lúc này. Cao Dương trưởng lão thần sắc trở nên ngưng trọng lên thiên kiêu chiến kỷ 55 chương 541 dường gì hải vực thiên địa yên tĩnh. Nước biển không có chút rung động nào. Một tia liên ý đều không có. Có thể loại này dù bí yên tĩnh, lại lệnh làm bảo thuyền bên trên tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi. Phát giác được một loại khí tức nguy hiểm. Bảo thuyền đang phát sáng, rực rỡ chói mắt. Thần bí đạo văn lưu truyền, sinh ra một cỗ lực lượng vô hình, đem bảo thuyền bao trùm. Trên mặt biển, chẳng biết lúc nào dâng lên một tia lại một tia u ám sương mù. Mới nhìn không thấy được. Có thể theo bảo thuyền chậm rãi tiến lên. Kia sương mù càng ngày càng nhiều. Mông lung hư ảo. U ám thâm trầm. Làm người ta trong lòng run rẩy. Không bao lâu. Bảo thuyền bỗng nhiên dừng lại. Cùng này đồng thời. Kia từng sợi sương mù mờ mịt màu đen trên mặt biển. Lại hiện ra một tòa cổ xưa tế đàn. Tế đàn có tiểu sơn khâu cỡ như vậy. Dùng các loại ly kỳ hòn đá kiến trúc. Xa xưa mà thê lương. Giống như là theo thượng cổ bên trong đất diên tồn đến nay. Có một loại nặng nề tuổi tang thương khí tức. Khi ánh mắt nhìn về phía tế đàn kia, bảo thuyền bên trên tất cả mọi người tầm mắt sinh ra biến ảo. Giống như là đấu chuyển tinh di. Tuổi biến thiên. Vạn sự vạn vật đều tại thay đổi. Để cho người ta thần hồn gần như muốn bị trầm luôn trong đó đốt bỗng nhiên. Bên tai vang lên Cao Dương trưởng lão phát ra một tiếng đạo âm. Đánh thức bảo thuyền bên trên đệ tử. Làm cho bọn hắn sắc mặt lập tức trở nên khó coi cùng ngưng trọng. Một tòa cổ quái xa xưa tế đàn. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút. Thiếu chút nữa để cho người ta thần hồn mê thất trong đó. Đây cũng quá đáng sợ. Tự liền Lâm Tầm nội tâm cũng kinh nghi. Hắn lực lượng thần hồn quá cường đại. Lại tu luyện có tiểu minh thần thuật. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn cũng chịu ảnh hưởng. Lơ đáng tựu bị tế đàn kia lực lượng ảnh hưởng. Đây là thượng cổ truyền tống tế đàn, có thể vượt ngang thời không. Na di tại cửu thiên thập địa chi gian, đem mọi người truyền tống đến bất kỳ muốn đi địa phương. Cao Dương trưởng lão thấp giọng giải thích cùng mây. Giờ truyền tống trận khác biệt. Bực này thượng cổ truyền tống tế đàn, thậm chí có thể đục khai thế giới hàng rào, quán thông hư tinh không bên ngoài. Vô sở bất trí mọi người hít vào khí lạnh. Càng thêm là thượng cổ tuế lúc tu đạo thủ đoạn chấn kinh. Quả thực là đoạt tận tạo hóa, cường đại chi cực. Chỉ có chân chính thượng cổ thánh hiền cường giả mới có thể bố trí bực này tế đàn. Đồng thời, bực này tế đàn cũng là cung cấp thánh giả sử dụng. Thánh giả trở xuống, căn bản là vô pháp khởi động trong tế đàn lực lượng. Cao Dương trưởng lão trong con ngươi cũng nổi lên một vòng dị dạng quang trạch, dường như tại tưởng tượng vạn cổ trước đó huy hoàng tuổi. Trưởng lão, đây chính là thượng cổ thánh giả bảo vật. Chúng ta nếu không đem nó mang đi à? Bỗng nhiên, Thải Đồng Tử Văn Tường mở miệng, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thèm nhỏ dãi chi sắc. Ma Huyền sát trường ngo ngoe muốn động. Những người khác cũng ý động không thôi. Chẳng ai ngờ rằng cái này yên hồn hải chỗ sâu lại tồn tại dạng này một tòa bởi thượng cổ thánh nhân bố trí truyền tống tế đàn. Còn nếu là có thể mang đi, cho dù không thể vận dụng, cũng có thể đi tìm kiếm cùng cảm ngộ kỳ thượng lưu lại thánh giả khí tức. Nó đã tàn phá, bị phá hư hầu như không còn, cùng mảnh này hải vực triệt để hóa làm một thể. Đừng nói là ta, liền là sinh tử cảnh vương giả tới, đều căn bản mang không đi nó. Cao Dương trưởng lão một câu tự bỏ đi những đệ tử kia ý niệm trong lòng. Vậy chúng ta có thể hay không đi tới gần tìm kiếm một phen? Văn Tường không cam lòng nói. Không thể, Cao Dương trưởng lão quả quyết cự tuyệt. Cảnh giới chênh lệch quá cách xa, mạo muội đi tìm kiếm, vẹn vẹn tế đàn kia bên trong lưu lại thánh đạo khí tức, đều có thể đủ đem các ngươi thần hồn bột mịn lần này. Văn Tường triệt để hết hy vọng. Lâm Tầm trong lòng thì có chút khó có thể bình tĩnh. Một tòa cổ xưa tế đàn, theo thượng cổ diên tồn đến nay, sớm đã tàn phá hầu như không còn. Có thể trong đó lưu lại một tia khí tức, lại có thể đơn giản bột mịn bọn hắn thần hồn. Cái này thánh đạo lực lượng nên khủng bố đến mức nào? Tế đàn xuất hiện, nói rõ lộ tuyến của chúng ta cũng không có sai. Theo bắt đầu, các ngươi phải làm cho tốt thời khắc chiến đấu chuẩn bị. Cao Dương trưởng lão thần sắc trang túc khuyên bảo. Bắt đầu từ nơi này, trên đường đi sẽ xuất hiện rất nhiều hung kiếp, nguy hiểm trùng điệp, đều phải vạn phần cẩn thận, không phải lại có vấn lạc nguy hiểm. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, cái này cũng còn không có đến kia yêu thánh bí cảnh, tự trở nên hung hiểm, để bọn hắn càng thêm ý thức được yên hồn hải thần bí cùng đáng sợ. Sau đó, Cao Dương trưởng lão xuất ra một chút ngọc phù, từng cái phát cho Tiêu Nhiên, Triệu Cảnh Huyên, Tô Tinh Phong, Vân Triệt, Văn Tường, Công Dương Vũ bọn hắn. Ngọc phù này ánh vàng rực rỡ như thanh đồng đúc thành, hiện lên kim thiền hình dạng, khí tức tối tăm thần bí, tên gọi kim thiền bảo phù, lấy kim thiền thoát xác chi ý, tại gặp được tử vong nguy hiểm lúc, có thể thay thế tu giả mà chết, cực kỳ thần diệu. Nói cách khác, có được này phù, không thua gì thu được đầu thứ hai tính mệnh, giá trị cực kỳ chân quý. Cũng chỉ có linh bảo thánh địa bực này cổ lão đạo thống mới có thể có được như vậy kỳ bảo. Lâm Tầm thấy trong lòng một trận bất đắc dĩ, hắn thân là tùy tùng không có tư cách có được. Triệu Cảnh Huyên đi hướng trước, cùng Cao Dương trưởng lão giao lưu, muốn vì Lâm Tầm cũng tranh thủ một khối kim thiền bảo phù, kết quả không thành công. A, Triệu sư muội đối với mình cái này hạ giới tùy tùng thật là đủ tâm. Tô Tinh Phong cười lạnh, thanh âm chói tai, ánh mắt lạnh lùng. Triệu Cảnh Huyên quét mắt nhìn hắn một cái, không có nhiều lời. Lâm Tầm coi như không nghe thấy, lặng im không nói, lộ ra rất an phận. Có thể để hắn ngoài ý muốn lúc, hắn bên tai bên trong lại vang lên Tô Tinh Phong truyền âm. Tiểu tử, ngươi dọc theo con đường này nên chú ý, nói không chính xác phát sinh một chút ngoài ý muốn, liền Triệu sư muội đều có thể cứu không được ngươi. Đây là một loại không che giấu chút nào uy hiếp cùng nhằm vào. Lâm Tầm nghe vậy, trong lòng sát cơ lói lên liền biến mất. Cái này Tô Tinh Phong xem ra còn băn khoăn muốn thay hắn cái kia tùy tùng báo thù, không có ý định buông tha mình. Bảo thuyền tiếp tục tiến lên, chỉ là tốc độ rõ ràng trở nên chậm chạp rất nhiều. Theo đến nơi này về sau, bầu không khí tự trở nên rườm rà, tĩnh mịch. Mặc dù không có kia lôi bão gió lúc, thời không loạn lưu các loại chờ thiên tai, có thể tất cả mọi người tin tưởng, càng như vậy ngược lại càng hung hiểm. Màu đen mặt biển tĩnh mịch, tràn ngập ra từng sợi u ám sương mù, tưởng gì không biết. Lão thiên đó là cái gì bảo thuyền bên trên? Cho dù là Triệu Cảnh Huyên bực này tiêu sái tự nhiên trong vắt nữ tử, giờ phút này lại hét lên kinh ngạc. Những người khác cũng ngẩn người, từng cái con ngươi khuyết trương, nhìn chằm chằm phương xa. Nơi đó trên mặt biển, nổi lơ lửng một tòa dài mấy trăm trượng sinh linh thi hài, trên thân bao trùm lấy tàn phá giáp trụ chiến y, lóng lánh băng lãnh kim loại sáng bóng. Hắn bộ dáng cực kỳ kỳ lạ, tương tự nhân loại, lại sinh ra ba con mắt đồng, sáu cánh tay cánh tay. Đơn giản như trong truyền thuyết ma thần. Đây là tam nhãn linh tộc đại năng giả. Tu luyện ra sáu tay. Rõ ràng đã đặt chân trên đường trường sinh. Cực kỳ khủng bố cường đại. Tại thời kỳ thượng cổ, bộ tộc này chiến lực ngập trời, hung uy chấn tứ phương. Chỉ là bọn hắn sớm đã yên diệt tại tuổi trường hà bên trong. Chưa từng nghĩ lại sẽ ở bực này địa phương xuất hiện một cỗ tộc này cường giả thi hài. Cao Dương trưởng lão cũng đồng dung không thôi. Mọi người tâm thần không thể bình tĩnh. Tam nhãn linh tộc thượng cổ bá chủ tộc đàn một trong. Ai dám tưởng tượng, tại vô tận tuổi về sau cuối cùng, còn có thể thấy tộc này cường giả chân dung. Tiếc nuối là cường giả kia đã chết đi không biết bao nhiêu năm, hóa thành hủ bại bất diệt thi hài. Đây chính là một vị bước vào con đường trường sinh cường giả. Hắn lưu lại thời điểm cũng là giá trị kinh thế. Nói không chính xác có thể từ đó ngược dòng tìm hiểu đến đây tộc bí pháp. Tô Tinh Phong ánh mắt sáng rực. Làm bảo thuyền tới gần đi qua lúc, hắn bỗng nhiên phân phó một tên tùy tùng. Phi độn ra bảo thuyền. Đi tìm kiếm kia hủ bại bất diệt thi hài. Sưu cũng không các loại chờ kia tùy tùng tới gần. Một đạo hắc quang bỗng nhiên theo thi hài bên trên lướt đi. Trong chốc lát mà thôi, liền đem kia tùy tùng cái trán đâm xuyên ra một cái lỗ máu. Tùy tùng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn đều âu không bằng giấy rua. Tự bị kia một đạo hắc quang thôn phệ hết nửa bên thân thể. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Cực kỳ đột ngột. Để Cao Dương trưởng lão cũng không kịp đi cứu trợ. Kia tùy tùng đã gặp nạn. Cảnh tượng rất thê thảm, chớp mắt mà thôi tùy tùng cả người tựu bị nuốt. Mà vào lúc này, mọi người cũng rốt cuộc thấy rõ ràng kia hắc quang. Rõ ràng là một đầu hắc ma quái vật. Thân thể như uốn cong nhưng có khí thế linh xà. Lại sinh ra một cái che kín huyết sắc răng nanh đầu lâu. Đơn giản tựa như một cái hung ác lệ ruột tựa như. Toàn thân tràn ngập hắc khí. Đây là vật gì? Mọi người hít vào khí lạnh. Kia tùy tùng thế nhưng là một vị linh hải cảnh tồn tại. Đi theo tại Tô Tinh Phong bên người. Sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Có thể cũng không kịp né tránh. Tự bị kia hắc ma quái vật đánh giết gặm ăn bành gần như đồng thời. Cao Dương trưởng lão xuất thủ. Cách không đem kia hắc ma quái vật ôm đồm toái. Hóa thành một tia sương mù màu đen biến mất. Hiển nhiên thứ ruộng này căn bản cũng không có nhục thân. Đây là oán linh. Là từng vẫn lạc ở đây cường giả lệ khí biến thành. Một khi bị bọn hắn nhiễm phải, liền có thể vạn kiếp bất phục. Ta nhắc lại một lần, nhất thiết phải cẩn thận. Cái này yên hồn hải bên trong tồn tại ruộng gì quá nhiều. Ngay cả ta cũng không dám cam đoan mỗi một lần đều có thể bảo vệ các ngươi. Cao Dương trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, tiến hành cao khuyên bảo, ngôn từ nghiêm khắc chi cực, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Bảo thuyền tiếp tục đi tới, Lâm Tầm nhìn không được quay đầu, đã nhìn thấy kia phiêu phù ở trên mặt biển tam nhãn linh tộc thi hài bên trên, lại xuất hiện rất nhiều lít nha lít nhít oán linh, hàng ngàn hàng vạn, mở to kinh hồng đồng, đều là băng lãnh tàn nhẫn chi sắc. Cho dù dùng Lâm Tầm chấn định, giờ phút này cũng không khỏi tê cả da đầu. Kia oán linh số lượng nhiều lắm, đơn giản giống như đến từ địa ngục đại quân. Ăn chẳng qua là khi Lâm Tầm thu hồi ánh mắt một sát, hắn bỗng nhiên chú ý tới kia tam nhãn linh tộc thi hải bên trên có một đạo yểu điệu thân ảnh lói lên liền biến mất, tựu biến mất tại kia ngàn vạn oán linh bên trong. Lâm Tầm lập tức chấn động trong lòng. Kia một thân ảnh là hư ảo, vẫn là chân thực? Hắn cẩn thận nhìn chăm chú, đáng tiếc lại không nhìn thấy. Cái này khiến Lâm Tầm cũng càng thêm ý thức được yên hồn hải ruộng gì cùng thần bí. Thượng cổ thánh giả bày ra tế đàn, đặt chân con đường trường sinh tam nhãn linh tộc cường giả thi hài cùng kia vô cùng tận oán linh, hết thảy đều lộ ra quá mức khiếp người. Không thể không nói yên hồn hải thật quá mức rộng lớn cùng vô ngần, không có giới hạn, tựa như mênh mông mịt mờ. Một khắc đồng hồ sau, đột nhiên Cao Dương trưởng lão phát ra hét lớn, nhắc nhở tất cả mọi người không được chuẩn bị chiến đấu. Ừ, có địch nhân sao? Tiêu Nhiên Triệu Cảnh Huyên bọn hắn kinh ngạc, cũng không từng trông thấy sinh linh gì. Cả đám đều có chút kinh nghi bất định. Nhưng bọn hắn không dám khinh thường, nhao nhao đề phòng. Con đường phía trước bên trên, kia tính mịt màu đen trên biển, bỗng nhiên vang lên một trận trầm thấp, tuyệt dị, khiếp người tiếng kèn. Tựa như đến từ luyện ngục quân đoàn phát khởi kèn hiệu xung phong, muốn hiện thế ở giữa. Đồng thời bao phủ thiên địa u ám sương mù càng thêm nồng nặng. Một tích tắc này, Lâm Tầm toàn thân đều căng cứng, dùng mình sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cảm giác thiên kiêu chiến kỷ 55 chương 542 oán linh vương giả thứ gì. Rất nhanh, những người khác cũng cảm ứng được kia nguy hiểm vô cùng khí tức, từng cái cầm trong tay binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rất rõ ràng đang có nguy hiểm không biết tới gần. Lâm Tầm cũng tế ra một cái vàng ống ánh bảo tháp, đây là vô tự bảo tháp, hiện ra bát giác, khí tức cổ sơ rộng lớn. Lâm Tầm sớm đã xóa đi bảo vật này bên trong thuộc về Diêu Thác Hải lạc ấm, đem lực lượng của mình lạc ấm trong đó. Tiếc nuối là bảo vật này quá mức huyền diệu cùng thần bí, Lâm Tầm bây giờ cũng miễn cưỡng chỉ có thể điều khiển, mà vô pháp đem nó triệt để luyện hóa. Ăn ngay tại tế ra vô tự bảo tháp đồng thời, Lâm Tầm nhạy cảm chú ý tới có mấy đạo ánh mắt liếc nhìn tới, trong nháy mắt tựu lại biến mất. Nhưng Lâm Tầm đã chú ý tới ánh mắt kia đến từ Tô Tinh Phong cùng Thải Đồng Tử Văn Tường. Hai người tựa hồ theo vô tự bảo tháp khí tức bên trong cảm giác được cái gì. Mảnh này hải vực càng thêm yên tĩnh, vô thanh vô tức. Kia mặt biển u ám sương mù bên trong xuất hiện một mảnh líp nha líp nhít thân ảnh. Bọn hắn toàn thân bốc lên hắc khí, mặt tàn phá giáp trụ, tay cầm vết dỉ pha tạp binh khí, tựa như một chi theo u minh đi ra đại quân. Đáng sợ nhất là bọn hắn bộ dáng thiên kỳ bách quái, thân thể gần như đều là không trọn vẹn, hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc là lồng ngực rách dưới hủ bại, có vẹn vẹn chỉ là một cỗ không xương, có thậm chí không có đầu lâu. Nhưng bọn hắn có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là toàn thân tràn ngập vô cùng băng lãnh sát khí, nhiều lắm lít nha lít nhít, phô thiên cách địa, sát khí trùng tiêu, đem phía trước hải vực đều phong tỏa, đơn giản giống như u minh đại quân quá cảnh, muốn đem mảnh này thiên địa hóa thành chiến trường. Oán linh mượn thi đã trải qua rồi hóa chết chi lực siêu thoát, trọng tu đại đạo Cao Dương trưởng lão thần sắc lạ thường ngưng trọng, những người khác cũng đều thần sắc kinh nghi. Bọn hắn cũng đều nhìn ra kia là một chi rủ gì vô cùng oán linh đại quân, căn bản không phải vật sống, nhưng khí tức lại cực kỳ đáng sợ. Oán linh mượn thi, một lần nữa đại đạo, ai dám tưởng tượng trên đời này còn sẽ có như thế không thể tưởng tượng sự tình. Phải biết kia oán linh chính là bởi cường giả thời thượng cổ tử vong lúc oán khí biến thành, một cỗ oán khí mà thôi, không những chưa từng tiêu tán, ngược lại bắt đầu tu đạo. Lấy kinh khủng bực nào oán linh đại quân tiến đến, vô thanh vô tức, yên tĩnh ruột bí, hành tẩu ở mảnh này màu đen trên biển. Loại kia im ắng khí thế làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Trưởng lão, không được, chúng ta tự tạm thời tránh mũi nhọn, rời đi nơi này. Tiêu Nhiên mở miệng, dĩ vãng xuất trần siêu nhiên hắn, giờ phút này cũng vẻ mặt nghiêm túc. Vô dụng, oán linh đại quân một khi xuất hiện, tự mang ý nghĩa không chết không thôi. Vô luận chạy trốn tới chỗ nào, đều sẽ bị đuổi theo. Cao Dương trưởng lão trầm giọng nói. Ngô Vương giá lâm, các ngươi làm quỳ xuống đất thần phục, dâng ra tính mệnh. Đột nhiên kia oán linh đại quân chỗ sâu truyền ra một tiếng âm trầm hét lớn, trong nháy mắt để bảo thuyền bên trên tất cả mọi người tê cả da đầu, nổi da gà toát ra, toàn thân thấu xương băng hàn. Thanh âm này thật đáng sợ, lại trực tiếp đánh vào bọn hắn thần hồn bên trong đã có được vương giả khí tức oán linh. Cao Dương trưởng lão đôi mắt bên trong đột nhiên nổ bắn ra một vòng dọa người vô cùng lãnh điện. Cũng tốt, hôm nay liền đem nó trấn sát, có lẽ có thể thu lấy một đạo vương giả lạc ấm. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chuyện này với các ngươi mà nói, chưa chắc không phải một trận khó được ma luyện. Cao Dương trưởng lão phát ra hét lớn một tiếng, tiếng như kinh lôi. Sâu kiến mà thôi, dám khinh nhờn bản vương, đáng chém. Đúng lúc này, tại chỗ rất xa trong hư không, hiện ra một đạo thân ảnh màu đen, sừng sững tại thiên địa ở giữa. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng này loại khí tức lại kinh thế đáng sợ. Mơ hồ chi gian có thể nhìn thấy, hắn mang theo đỉnh đầu tựa như tiên kim đúc thành vương miện, tỏa ra ánh sáng lung linh. Chỉ là quá mức mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Mà lại trong tay hắn còn chấp nhất một thanh bạch cốt trường kiếm, mang theo thần bí tử khí, giống như trong U Minh Vương giả lâm thế. Giết lập tức, kia vô thanh vô tức mà tới U Minh đại quân, giống như tiếp thủ lấy tiến công mệnh lệnh, hướng bên này bảo thuyền đánh tới. Bọn hắn thân ảnh bị màu xám sát khí bao phủ, mang theo sát cơ, đáng sợ vô cùng. Giờ phút này toàn bộ điều động, đơn giản như phô thiên cách địa. Vẹn vẹn kia là uy thế, đều có thể xưng kinh khủng ngập trời. Ông ngay tại đồng thời, Cao Dương trưởng lão trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hào quang liếm diếm bảo lô, mặt ngoài khắc dấu thanh loan, hoàng kim điểu, thiên phượng, liệt thiên tước các loại chờ chút thượng cổ thần cầm đồ án, rất sống động, tắm rửa hào quang, đem mảnh này thiên địa đều chiếu sáng. Bảo quang diệu cửu tiêu, vạn cầm thần lô linh bảo thánh địa bên trong một tôn chấn phái trọng bảo, thần diệu vô song, uy năng cách thế. Nghe đồn là thời kỳ thượng cổ di truyền lại thần khí bắt đầu chiến đấu. Cao Dương trưởng lão uy thế biến đổi, cầm trong tay vạn cầm thần lô, bay vút lên trời, hướng kia oán linh trong đại quân vương giả đánh tới. Cái này nhất định là một trận đỉnh cấp đại chiến, thế gian hiếm thấy. Xếp trên mặt biển, oán linh đại quân đã xông lại. Tô Tinh Phong người đầu tiên đồng thủ, toàn thân như thần diễm thiêu đốt, nắm lấy một thanh màu đỏ đại kích, huy động chi gian, hỏa quang đốt tứ phương. Tại phía sau hắn có vài vị tùy tùng đi theo cùng một chỗ giết địch. Các vị cẩn thận, không muốn rời khỏi bảo thuyền quá xa, Tiêu Nhiên dặn dò một tiếng. Hắn cũng không tế dùng bảo vật, thân ảnh mờ mịt, dạo bước hư không, thân lính vòng quanh rực rỡ khói mù, cũng triển khai phản kích. Cùng này đồng thời, Vân Triệt mang theo một thanh huyết kiếm, thải đồng tử văn tường lấy xuống trong cầu ngân sắc bảo hoàn. Công Dương Vũ biến thành thanh dương bốn vó đạp không, cùng oán linh đại quân triển khai tranh phong. Không chỉ đám bọn hắn, mỗi người bọn họ tùy tùng cũng nhao nhao xuất động. Phải cẩn thận một chút, không chỉ muốn giết địch còn muốn đề phòng Tô Tinh Phong thừa dịp loạn ra tay với ngươi, Triệu Cảnh Huyên nhắc nhở Lâm Tầm một câu. Lâm Tầm trong lòng run lên. Âm âm mảnh này thiên địa kéo ra chiến đấu màn tre, bảo quang trùng tiêu, diệu pháp bay tứ tung, đáng sợ quang hà quét sạch khuyết tán, sinh ra tựa là hủy diệt khí tức, oanh minh chấn động. Không thể không nói, những này linh bảo thánh địa đệ tử, một cái so một cái cường đại cùng nhịp thiên, xông vào oán linh trong đại quân, lôi kéo khắp nơi, lại mờ mờ ảng ảng có hay không có thể ngang hàng chi tư. Chỉ là kia oán linh đại quân số lượng thực sự quá nhiều, lít nha lít nhít, phô thiên cách địa, trong thời gian ngắn căn bản là giết chi không hết. Lâm Tầm cũng đồng thủ, trong tay vô tự bảo tháp sinh ra ba động, phóng xuất ra huyền kim đạo quang, nhẹ nhàng quét qua những cái kia oán linh, tựa như dưới sủi cảo, tựa như bị cuốn vào vô tự bảo tháp trong tầng thứ nhất chấn áp lại. Bảo vật này quả nhiên là thần diệu vô biên, nhất là kia huyền kim đạo quang, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi giam cầm lực lượng, phàm là bị nó quét trúng, căn bản là vô pháp tránh né, liền sẽ trong nháy mắt bị chấn áp. Cuộc diện trước mắt nhìn cũng không nguy hiểm gì, oán linh đại quân tuy nhiều, nhưng lại cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Tựa như có thể chỉ một lát sau, tựu có người kêu lên sợ hãi. Đáng chết bọn chúng sát khí sẽ không âm thanh vô tức chỗ ăn mòn thần hồn là thải đồng tử văn tường. thanh âm non nớt đều là kinh sợ. Những người khác cũng đều chú ý tới cảnh tượng này, chấn động trong lòng. Những cái kia oán linh tuy bị giết chết, lại hóa thành sát khí tràn ngập trong hư không, có thể vô thanh vô tức đối tu giả thần hồn tạo thành ăn mòn. Đây tuyệt đối là một kiện rủi gì đáng sợ sự tình. Những này oán linh lực lượng quá mức kỳ lạ, trừ phi đưa chúng nó tử vong về sau sát khí cũng xóa đi, nếu không giết chết càng nhiều, đối bọn hắn thần hồn ảnh hưởng liền sẽ càng lớn. A rất nhanh có người kêu thảm, kia là Vân Triệt bên người một tên tùy tùng, thế mà bị một cách tương tự hầu tử lại sinh ra huyết bồn đại khẩu oán linh đánh lén, cả người đều bị xé nát hóa thành huyết vũ mà chết. Tùy tùng bị giết, lệnh làm Vân Triệt trong con ngươi sát cơ bắn ra, huyết kiếm vút không chém giết mà tới. Để cho người ta kinh dị chính là kia oán linh lại chặn Vân Triệt một kích này, mặc dù bị đánh đến thân thể đều vỡ ra, nhưng một nháy mắt mà thôi, nó liền chạy đến oán linh đại quân chỗ sâu không thấy. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, tại cái này oán linh trong đại quân cũng là có thể cùng bọn hắn đối kháng cường hoành oán linh tồn tại. Cái này khiến Tiêu Nhiên bọn hắn cũng không dám chủ quan, thần sắc chỉnh trọng lên, cũng biến thành càng ngày càng cẩn thận, không dám mạo hiểm vậy mà xâm nhập, một mực tại bảo thuyền phủ cận chém giết. Quả nhiên, theo thời gian chuyển rời, oán linh trong đại quân xuất hiện cường giả càng ngày càng nhiều, cũng dần dần cho Tiêu Nhiên bọn hắn tạo thành rất nhiều áp lực. Những cái kia cường đại oán linh rất tốt phân biệt, đem so sánh với cái khác oán linh, thân thể của bọn hắn càng hoàn chỉnh, toàn thân sát khí u, lưu động khí tức khiếp người, không hề giống tử vật, ngược lại tựa hồ sinh ra ý thức cùng trí tuệ, hiểu được tránh né cùng đánh lén để Lâm Tầm an tâm. Chính là hắn theo bắt đầu chiến đấu, ngay tại dùng vô tự bảo tháp trấn áp oán linh, kể từ đó tự nhiên cũng không có khả năng để những cái kia oán linh hóa thành sát khí đối với hắn thần hồn sinh ra ăn mòn. Đồng thời, vì bảo trì bản phận cùng điệu thấp, Lâm Tầm một mực đi theo tại Triệu Cảnh Huyên phủ cận, giống như một trung tâm sáng rõ tùy tùng đồng dạng, không có triển lộ ra quá nhiều lực lượng, dạng này ngược lại là lộ ra rất nhẹ nhàng, chỉ là tiệc vui chóng tàn. Cũng không lâu lắm, một đạo hắc quang như lưới dao kích xạ mà đến, quá mức đột ngột cùng mau lẹ, chỉ thiếu một chút liền đâm bên trong Lâm Tầm cổ họng. Dù vậy, vẫn là chặt đứt hắn một tia tóc đen, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy đánh lén mình chính là một cái cực kỳ kỳ lạ oán linh. Nó mọc ra lệ ruột đầu lâu, mặt mũi hung dữ, tuyệt hỏa u, dữ tợn vô cùng. Vũ khí trong tay cũng cực kỳ cổ quái, đúng là một cái chuôi đao không có mũi nhọn, vẹn vẹn chỉ là một cái chuôi đao. Nhưng khi nó huy động chuôi đao, liền sẽ lướt đi đáng sợ vô cùng màu đen đao mang, đánh giết hư không, đảo loạn phong vân, lăng lệ đáng sợ đến cực hạn. Vừa rồi kia mạo hiểm vô cùng một kích, liền là bởi vậy chuôi đao phát ra cẩn thận. Phủ cận Triệu Cảnh Huyên sắc mặt biến hóa, cũng đã nhận ra cái này oán linh thực lực không đơn giản, hẳn là oán linh trong đại quân đỉnh tiêm hạng người, mượn thi luyện đạo đã có được cực kỳ cường hoành đạo hạnh. Chỉ là làm Triệu Cảnh Huyên vừa mới chuẩn bị đến trợ giúp Lâm Tầm lúc, nàng tựu bị bên kia oán linh cuốn lấy. Kia đồng dạng cũng là một đầu thực lực lợi hại oán linh, lại để Triệu Cảnh Huyên nhất thời khó có thể phân thân. Mà ở chỗ này, Lâm Tầm đã cùng tay kia cầm đao chui oán linh kịch chiến bạch huyền kim đạo quang bao phủ ra, rực rỡ nhược mộng huyễn, vàng ấm ánh vô cùng đẹp đẽ. Có thể kia oán linh tựa như cũng biết lời hại, tiến hành né tránh, đều không cùng huyền kim đạo quang chính diện giao phong. Đồng thời, nó huy động chuôi đao, kích xả ra lăng lệ kinh thế màu đen đao khí, đối Lâm Tầm đánh giết, lộ ra dị thường cay độc cùng cường đại. Vậy đơn giản không giống oán linh, mà là một vị chân chính tu đạo cao thủ. đồng thời có được hoàn toàn không kém hơn đồng thiên cảnh lực lượng Lâm Tầm trong lòng càng thêm kinh ngạc. Cái này oán linh so với hắn dự đoán lại vẫn nếu không đơn giản. Nó chỉ là một tia oán khí biến thành mà thôi. Lại có được lợi hại như thế đạo hạnh. Tựa như có được ý thức cùng trí tuệ. Đao trong tay chuôi cũng rõ ràng là một kiện không trọn vẹn bí bảo nó. Đến tột cùng là như thế nào làm đến bước này.